chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn Nhân Chí Mạng, Gặp Gỡ Chiều Máu Lạnh, phần 4. Tác giả Kỳ Hy Yên. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Dương Lưu Vân ngã vô cùng nhếch nhác. Vừa lúc hai chân mở ra, chất lỏng trong cơ thể không khống chế nổi chảy ra, thấm ướt đáy váy, khiến người khác thấy hết cảnh tượng bên trong. Người đã chứng kiến rồi thì có chút đầu mối. Dấu vết mập mờ này, chất lỏng xinh đẹp này, không tiếng động làm người ta liên tưởng đến hình ảnh không nên nhìn. Dương Lưu Vân bỗng chốc đỏ lên, theo bản năng khép chặt hai chân, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Chợt một mảnh vải mềm mại trùm lên người cô, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đứng trước mặt, ánh mắt hiện lên hận ý. Là cô, nhất định là cô ta khiến mình ngã xuống đất, làm cho cười cho thiên hạ, khiến mình bị mất mặt. Ngại vì Kỳ Trà Thần vẫn ngồi tại chỗ, mọi người chỉ có thể tìm kiếm tò mò. Còn có người kích động ngửa đầu cười ba tiếng. Ánh mắt Sơn Lơ Vân đáng thương nhìn về phía Kỳ Trà Thần, cầu cứu giờ phút này chỉ có hắn mới có thể vãn hồi được hình ảnh của mình. Chỉ cần Kỳ Trà Thần có một phản ứng thì cô sẽ không có lên trang đầu của mật báo vào ngày mai. Nhưng Kỳ Trà Thần vẫn ngồi tại chỗ, hồi lâu không có phản ứng. Còn người âm lệ chỉ có duy nhất một hình bóng trên đài kia, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mảnh trắng xóa kia, không có nhận được ánh mắt khẩn cầu của Dương Lưu Vân. Toàn thế giới, nhưng trong mắt hắn chỉ có mỗi hình ảnh của cô, bóng dáng của người đó. Mà cô không chầm luân trong mắt hắn, ngón tay lần nữa để sợi tơ lật mảnh vải trên người Dương Lưu Vân, chỉ ngắn ngủi mấy giây, lần nữa vén lên thì trên đài không có bất luận người nào. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đối với cô tràn đầy kính nể. Không hổ là nữ đồ đệ duy nhất của Chiêm Dược Vương, không làm cho Chiêm Dược Vương mất mặt mũi, mà phải mặc của Đường Dịch Nghiêu phản ứng gay gắt nhất. Trong trường hợp quan trọng như vậy, EV làm sao sẽ đem Dương Lưu Vân đi? Cô đem Lưu Vân đi đâu? Nóng này, đám người đến gần võ đài, bởi vì người xem đối với ảo thuật của cô vô cùng ngưỡng mộ, cũng hướng khán đài đi tới, khiến cho lối đi lên đài chật chội. Kỳ Trà Thần vẫn ngồi tại chỗ như cũ, còn người lạnh lùng rồi nhìn thẳng vào mắt Ninh Tự Thủy, trong lòng có một cảm giác kỳ quái. Cô còn là Ninh Tự Thủy nhu nhược đó sao? Ninh Tự Thủy không bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, cho tới bây giờ cũng không có. Cô có ý kiến khiến Vân Nhi lên đài, cố ý làm Vân Nhi biến mất, mục đích của cô là trả thù hắn. Nhưng Ninh Tự Thủy, cô có tư cách gì trả thù tôi? Ninh Tự Thủy thấy ngày càng nhiều người ánh mắt rời khỏi người hắn, cùng lúc đó ánh đèn và rèm đều kéo chặt lại, không có ánh sáng chen vào, toàn bộ rơi vào khung cảnh đen ngòm. Tất cả mọi người đều thét lên tên của EV ngay lập tức. Còn người của Kỳ Trà Thần trầm xuống, lập tức đứng lên chạy ra cửa. Bởi vì chật chội mà đi xa có một chút khó khăn. Đợi đến khi có một tia sáng thì bóng dáng màu trắng đã trượt đi. Lập tức kiên định suy nghĩ trong lòng, cô quả nhiên nhân cơ hội này chạy đi, dựa vào đèn treo trên trần nhà, dùng sợi tơ trực tiếp đi xa cửa. Không đi qua đám người chật chội, cũng không đi bằng cửa sau. Quang Minh Chính Đại giờ đi trước mặt hắn, giống như là loại cố ý khiêu khích. Kỳ Trà Thần nhanh chóng chạy về phía bãi đậu xe, bước chân vừa đứng lại đã thấy một bóng người đứng trên xe, quay đầu nhìn hắn một giây. Sau chiếc mặt nạ kia là một đôi mắt bí hiểm. Chứng kiến một giây kia, hắn kéo cửa ra, trôi vào khởi động máy, nhanh chân đạp trên ga lao đi, như một mũi tên bắn đi không trở lại. Kỳ Trà Thần cũng không suy tính nhiều, tìm được xe của mình là tức đuổi theo. 3-4 giờ chiều, giao thông ở thành phố này cũng không quá chật chội, lối đi rộng rãi, xe cũng không có nhiều, mà xe của cô giống như mất khống chế, chạy với vận tốc lớn nhất. Xe phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, không dám buông lỏng một chút nào. Ninh Tự Thủy nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe hắn vẫn bám theo xe của mình, chỉ kém một chút. Đôi môi đỏ tươi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, muốn đuổi theo cô. Kỳ Trà Thần, anh có thể không? Đạp chân ga, vượt qua xe trước mặt, cố ý lách qua trái rồi lại phải, nhiễu loạn tầm mắt của suy nghĩ của hắn, để cho hắn không có cách nào đoán được mục đích cuối cùng của cô là gì. Tóc đen như sợi đào phiêu giật, mềm mại tha hồ đùa nghịch sau tai, ngón tay cầm tay lái, dùng nhan dưới mặt nạ vô cùng bình tĩnh. Thời gian ở cùng với Chiêm Dực Vương chịu huấn luyện, cô không chỉ học mỗi ảo thuật mà thôi. Kỳ Trà Thần tay cầm lái cũng nổi đầy gân xanh, còn người âm lệ dính chặt vào chiếc xe cách đó không xa, đáy mắt xuất hiện kinh ngạc. 5 năm trước, Ninh Tự Thủy ngay cả xe cũng không dám đụng. 5 năm sau, cô lại có thể lái xe thuần thục như thế, còn có thể khiến hắn thời gian dài cũng không đuổi kịp. Cô thật sự là người đã chết đi đó sao? Trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Trần đạp mạnh chân ga nhanh chóng đuổi theo. Chẳng cần biết cô là ai, nhất định phải đuổi kịp, cũng nhất định phải bắt được cô. Tự Thủy, không có sao chứ, em đang ở đâu? Trong tai nghe vang lên giọng nói lo lắng của Liên Phượng Vũ, bị gió thổi tan. Ninh Tự Thủy khép hờ mắt, suy tư một chút, thành nhã mở miệng. Em không sao, bây giờ đang ở trên đường cao tốc XX, hắn đang đi theo phía sau em. Anh sẽ tiếp ứng em ngay bây giờ. Giọng nói của Liên Phượng Vũ kèm theo mấy phần giận dữ cùng lo lắng. Đừng, em có thể bỏ rơi hắn. Phượng Vũ, ở hội trường em nhìn thấy hai đứa bé, anh giúp em chăm sóc tốt cho bọn chúng, lát nữa em sẽ trở lại. Ninh Tự Thủy quả quyết xong, trực tiếp đem ống nghe xuống ném sang một bên. Lần nữa quét qua bóng xe màu đen đã đuổi tới, cự ly không hơn một mét. Kỳ tra thần âm trầm, tình thế bắt buộc. Ninh Tự Thủy cau lại chân mày xinh đẹp, ánh mắt rơi vào chiếc xe màu đen kia, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Muốn đuổi theo thật sao? Vậy thì xem anh có biện pháp nào đuổi kịp tôi không. Ninh Tự Thủy đem tay lái xoay 360 độ, trực tiếp quay xe lại chạm mặt với chiếc xe kia. Về mặt chấn định không sợ hãi, xe cũng không loạn chút nào. Trong dòng xe trôi tới trôi lui, trượt đi giống như một con lươn. Đoàn xe phía sau bị cô làm cho loạn không chịu nổi, nhào cả vào nhau. Mắt đen hiện lên ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, gần như là hoài nghi cô là điên rồi. Nếu không làm sao dám ngược đường đây, cô là không muốn sống nữa sao? Đáng chết, cô rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ trà thần không chút nghĩ ngợi cũng quay ngược xe lại cho nó chạy ngược đường, đuổi theo sau lưng cô. Từng bước mà ép sát, gắt gao đuổi bắt cô, chính là không chịu buông tay. Ninh Tự Thủy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy xe hắn theo tới, khóe miệng lần nữa nâng lên đường cong hờ hững. Hắn thật đúng là một người không sợ chết, lại dám theo tới. Chân ga lần nữa đạp tới cùng, xe vó ra khỏi dòng chảy, nhanh chóng bay xa một khoảng, một khe hở ngắn, hoàn mỹ chạy đi. Kỹ xảo thuần thục, cư nhiên ở không gian hẹp đó quay đầu lại bay qua xe của hắn. Một giây ngắn ngủi kia, Ninh Tự Thủy nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tức giận của hắn. Ý tưởng khiêu khích hiện rõ trên ánh nhìn, cánh môi đỏ thẫm tựa như đang cười nhạo hắn. Kỳ trà thần trầm mặt xuống, trong lòng có một đốm lửa, chờ mắt nhìn cô chạy đi trước mặt mình, không có cách nào khác. Quả đấm không kiềm được nện trên tay lái, phát ra tiếng chói tai. Ánh mắt đang chú ý đến cô mấy giây, không có chú ý tới tông ngay vào chiếc xe đối diện. Trong nháy mắt đó, tiếng nổ va chạm kinh thiên động địa, khói mù bốc lên nhiễu loạn tầm mắt. Tất cả xe ngừng lại, không dám lái xe tiếp nữa. Ngọn lửa tán loạn, mảnh vụn văng khắp nơi, mưa bãi khắp mặt đất, mùi khét lan ra trong không khí, mùi máu tươi hòa vào một chỗ, khiến cục diện hỗn loạn mất khống chế. Trong nháy mắt hai xe đụng nhau đó, Kỳ Trà Thần theo bản năng bảo vệ đầu của mình, vì vậy không có bị thương nghiêm trọng, chỉ là xe lộn vài vòng rốt cổ làm vỡ lan can bên đường. Cả người đều đau đớn, cả người sắp mùi máu, khiến hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay dùng sức để cởi xe ra, gian nan từ trong xe lao ra ngoài. Bất đắc dĩ một chân bị kẹp ở bên trong, không cách nào nhúc nhích. Máu tươi đã sớm ướt đẫm quần, chất lỏng từ trong xe chảy trên mặt đất, từng màng lớn, giống như là hoa dại sinh trưởng bên đường nở rộ. Khuôn mặt Kỳ Trà Thần trắng bệch, trán hiện đầy mồ hôi hột, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu dọc theo khuôn mặt lạnh lùng rơi xuống dưới, rơi vào vũng máu, phát ra tiếng nhạc dễ nghe. Một tay nắm chặt lấy chân, không ngừng kéo ra ngoài. Ninh Tự Thủy đã sớm dừng xe lại, đứng ở cách đó không xa, đứng nghiêm ở trong đám đông, thở ơ lạnh nhạt nhìn hắn dãy rủa không chút nào xúc động. Vũng máu lớn này làm cho người ta có một loại cảm giác quen thuộc, trong đầu cảm giác giống như đã từng quen biết. Là ai đã từng nằm ở trong vũng máu lạnh lẽo đáng sợ? Là ai đã từng dùng ánh mắt bàng quang lạnh lẽo như vậy? Tất cả trên người người đàn ông kia vì sao đều khiến cô vô cùng chán ghét? Ở đáy lòng hận ý liên tục chảy vào, cho dù nhìn thấy sự nhếch nhác của hắn lúc này cũng không muốn giúp đỡ. Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng của người nào đó lặp đi lặp lại, không đủ, còn chưa đủ. Ngón tay bạch ngọc nắm thật chặt lại, con người càng thêm lạnh lùng. Màu trắng của làn váy cùng mái tóc bị gió thổi cùng nhau nhảy múa, cùng màu đỏ của vũng máu kia đối lập tạo ra khung cảnh vô cùng bắt mắt. Kỳ Trà Thần cắn răng, độc ác kéo chiếc chân còn mắc ra bên ngoài, cả người leo ra ngoài vùng xe, không để ý vết thương chồng chất trên bắp đùi. Nghiêng đầu lên nhìn thấy người đứng trong đám đông, con người căng thẳng, một giây tiếp theo khập khiễng đi tới chỗ cô. Vạn cầu tính lại, mọi người bên ngoài cũng không tồn tại, trong mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng cũng không phải là quyến luyến cùng ái mộ, là hận, là lạnh lùng, là xa lạ không cách nào chạm đến. Ninh Tự Thủy không có tránh cũng không có đi, chỉ là đứng lặng lặng tại chỗ, nhìn hắn đi tới chỗ mình. Chân của hắn khập khiễng, y phục trên người có chút rách nát, dính vết máu. Phía sau hắn kéo vết máu thật dài, nhìn thấy mà ghê tởm, nhưng dung nhan lạnh lùng không có một tia nhếch nhác, cao ngạo như cũ, uy nghiêm, ánh mắt âm lệ đáng sợ, đáy mắt hình như tức giận, muốn em không xé thành trăm mảnh. Hắn tức giận sao? Như vậy mà có thể dễ dàng làm hắn tức giận rồi sao? Mặc kệ cự ly ngắn ngủi, Kỳ Trà Thần giống như đi một đoạn đường cực xa, trèo non lội suối tiêu sái đi tới, đứng ở trước mặt của cô. Trời chiều hiện ra ánh sáng hừng đỏ chiếu lên người bọn họ, bóng dáng bị kéo dài trùng điệp trên mặt đất, hòa hợp không một khe hở. Ninh Tự Thủy thấy vút chốc hắn đứng trước mặt cô kia, khẽ cúi đầu né tránh trong mắt của hắn, trầm mặc không nói. Mũi người mùi của hắn so với đàn ông bình thường hay dùng nước hoa thì trên người hắn có mùi vị đàn ông hơn. Cũng chỉ là đứng ở trước mặt của cô không nói một lời cũng đã không nói mà uy, khí phách khiếp người. Kỳ Trà Thần giơ tay lên, cánh tay dính vết máu nắm lấy cái tay của cô, chất lỏng sền sệt ở trên da thịt giống như ngọn lửa đả thương da thịt của cô, mơ hồ cảm giác đau đớn, sâu trong lòng cảm thấy không khỏi hưng phấn. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì, Ninh Tự Thủy? Lời nói lạnh lẽo từ môi mỏng bật ra, lạnh lùng đáng sợ, rõ ràng tức giận. Ngón tay bắt được cánh tay của cô, dùng sức kẹp chặt, dường như muốn bóp vỡ xương cốt của cô. Hồi lâu cô cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo trong suốt mà nhìn hắn. Kỳ Trà Thần nhìn không thấu ý của cô, ánh mắt như thế càng khiến lòng hắn sinh ra cảm tức. Hành động hôm nay của cô toàn bộ đều là cố ý, mục đích của cô rốt cuộc là cái gì? Mang mặt nạ xuất hiện muốn như thế nào? Ngón tay đang suy nghĩ muốn vạch trần mặt nạ của cô trong phút chốc, Ninh Tự Thủy chợt linh hoạt tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, bàn tay gầy nhỏ nắm lấy cánh tay của hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thật nhanh bẻ một cái, trực tiếp phát ra tiếng kêu thanh thúy rắc. Kỳ Trà Thần cắn môi chịu đựng đau đớn kịch liệt này, bước chân lùi về sau một bước, ánh mắt khiếp sợ rơi vào ánh mắt lạnh lẽo kia, hoàn toàn không dám tin tưởng vào giờ phút này đứng ở trước mặt mình chính là Ninh Tự Thủy. Trong phút chốc kia, hắn thậm chí hy vọng dưới mặt nạ kia, dung nhan kia không phải Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy làm sao có thể có bộ dáng như vậy? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán, trên quần áo của hắn cũng ướt một mảnh, quần áo hàng hiệu đắt giá cũng nát bươm, vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi đập vào mắt. Khuôn mặt tái nhợt với mặt kinh ngạc, mà cô lại nhẹ như gió bay nước chảy, về mặt ung dung không vội vã, lông mi hạ xuống khiến con mắt tối tăm. Bước chân lùi về phía sau một bước nhỏ, kéo ra khoảng cách của hai người trùng điệp lên nhau dưới mặt đất. Cho dù là bóng dáng cùng bóng dáng chồng lên nhau cũng làm cho lòng cô cảm thấy ghê tởm đáng ghét. Vẻ mặt Kỳ Trà Thần tối tăm, chán ghét trong đáy mắt cô hắn nhìn rất rõ ràng. Con người lạnh lùng của Ninh Tự Thủy khẽ chớp, một giây kế tiếp thật nhanh tung người nhảy vào trong xe thể thao, khởi động máy thật nhanh rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng dáng lạnh nhạt và thần bí, không có cách nào tìm ra đáp án. Kỳ Trà Thần còn muốn theo sau, vừa di chuyển một bước, tay chân cũng sinh ra đau đớn kịch liệt, vết thương trên bắp đùi tràn ra máu tươi, theo quần tây tích tích rơi vào bên chân của hắn, tạo thành một mảng nhỏ máu. Con người chăm chú nhìn theo bóng xe biến mất, mái tóc dài xinh đẹp cũng biến mất không thấy nữa. Phía sau không ngừng vang lên tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, một mảnh hỗn loạn. Trong đầu hắn chỉ chứa đầy bóng dáng màu trắng, con người băng lãnh và khóe môi đỏ thẫm chứa đựng lạnh lùng. Ninh Tự Thủy, là em thật sao? Năm năm này rốt cuộc em đang làm gì? Trái tim có chút buồn bực, mơ hồ có chút đau. Cô thay đổi làm cho hắn vô cùng khó chịu, vô cùng khó chịu. Ninh Tự Thủy trở lại khách sạn thì Liên Vượng Phú mang theo hai đứa bé ở trong phòng đợi cô. Nhìn thấy cô đứng ở cửa im lặng, trên cánh tay có vết máu đã khô, lập tức lo lắng đi tới trước mặt ân cần hỏi. Tự Thủy, em đã xảy ra chuyện sao? Bị thương ở đâu? Ninh Tịch Nhược cũng đứng lên, con người cẩn thận, mong đợi, lại lo lắng nhìn cô, toàn bộ lo lắng trong lòng đều viết trên mặt. Ninh Tự Thủy khẽ gật đầu với cô bé, tháo mặt nạ xuống, cho Liên Phượng Vũ ánh mắt trấn an. Yên tâm, đây không phải là máu của em, là của hắn, em không sao. Liên Phượng Vũ hơi yên tâm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, nụ cười trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Em không có việc gì đã tốt rồi. Mẹ! Ninh Tịch Nhược khàn khàn hô một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực của cô, nước mắt từng viên rơi xuống, thấm ướt áo cô. Hai tay nhỏ gầy nắm lấy áo của cô thật chặt, giống như sợ một giây kế tiếp mẹ sẽ biến mất không nhìn thấy. Ở hội trường nhìn thấy mẹ trừng phạt người phụ nữ xấu, nhìn mẹ đem người phụ nữ xấu đi mất,

nhẹ giọng nói. Hay là để tôi nói đi. Bắp đùi kỳ trà thần bị thương vô cùng nghiêm trọng, gãy xương cánh tay, bó thầy cao thật dày, nắm trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim của hắn. Con người từ đầu đến cuối đều híp lại, như đang suy nghĩ điều gì. Ninh Tự Thủy trở lại là muốn trả thù mình vì nghiệt chủng kia. Cô vì nghiệt chủng kia trở lại trả thù mình. Hay thật buồn cười. Cho rằng cô gái đã chết 5 năm, từ cõi chết sống lại, trở thành đồ đệ của Chiêm Dực Vương, lại có bản lĩnh sâu không lường được. Tất cả đã thoát khỏi tầm tay và dự liệu của hắn. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ trong lòng của hắn vẫn còn bấn loạn. Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đập vào trong mi mắt là ánh mắt khóc sưng đỏ của Dương Lưu Vân, giả bộ đáng thương nhìn hắn, vết thương đầy người, nhào tới trên người của hắn khóc giống lên. Thần, tại sao anh lại bị thương như vậy? Có phải anh rất đau hay không? Anh làm sao vậy? Kỳ trà thần phục hồi tinh thần, lờ đẫy nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô. Trong đầu thoáng qua hình ảnh cô ngã nhào trên khán đài, vẻ mặt trở lạnh lùng, bàn tay vuốt ve tóc của cô, lẩm bẩm nói: anh không sao, đừng khóc. Dương Lưu Vân ngồi bên giường, cắn môi, gương mặt tự trách và hối tiếc, nước nở nghẹn ngào: xin lỗi thần, em làm cho anh mất mặt. Gần đây thân thể của em không thoải mái, rất dễ dàng có cái kia, mà em không biết mình sẽ ngã nhào. Nếu không, em nhất định mặc quần áo thật tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho anh mất mặt. Lời nói này không chỉ là đang nói xin lỗi, càng âm thầm giải thích cô không tố cáo chuyện của hắn. Người khác sẽ cho rằng bên dưới thân của Dương Lưu Vân phản ứng là bởi vì cùng Kỳ Trà Thần vui vẻ, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, kể từ sau khi kết hôn, Kỳ Trà Thần đối với cô mức độ thân mật chỉ dừng lại ở những cái ôm và hôn lên trán, không có cử chỉ nào lớn hơn. Nếu như không nghĩ tới biện pháp giải thích khiến Kỳ Trà Thần sinh nghi, cô sẽ hoàn toàn xong đời. Có vết xe đổ của Ninh Tự Thủy, cô nào dám để cho hắn phát hiện cái gì. Huống chi từ trước đến giờ mình cũng không muốn mất đi Kỳ Trà Thần. Cho dù hắn không yêu mình, nhưng cô gái có thể đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình Dương Lưu Vân cô. Những cô gái khác đừng mơ tưởng. Còn người Kỳ Trà Thần vẫn lạnh nhạt, ngón tay từ trên tóc của cô rời đi, ánh mắt quét qua Đường Dịch Nghiêu đang đứng ở cửa. Đè xuống vụ tin tức này, dù sao chăng nữa cũng không thể để trở thành trang đầu của các tờ báo ngày mai. Đường Dịch Nghiêu hiểu ý gật đầu, xoay người đi xử lý chuyện khó giải quyết này. Rốt cuộc nước mắt Dương Lưu Vân lan ra khỏi hốc mắt, than thở khóc lóc: thần, anh không phải trách em sao? Đây không phải là lỗi của em, đừng tự trách nữa. Ngày mai sẽ không xuất hiện tờ báo em không muốn nhìn đến. Anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, em trở về trước đi. Trên trán Kỳ Trà Thần che giấu vẻ mệt mỏi như ẩn như hiện, dường như rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Em muốn ở lại đây chăm sóc anh. Dương Lưu Vân do dự thật lâu, cẩn thận nói: bây giờ Kỳ Trà Thần bị thương, mình ở lại chỗ này chăm sóc hắn, có lẽ còn có một cơ hội đả động trái tim hắn. Không cần, em cũng mệt mỏi cả ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi. Giọng nói Kỳ Trà Thần rất cứng rắn, nói xong liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Dương Lưu Vân nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận. Mình ở trên khán đài bị cô gái kia làm hại, bêu xấu, hắn chỉ bảo Đường Dịch Nghiêu đem tin tức đè xuống, nhưng không có động tác khác. Hắn cũng không một câu quan tâm mình bị thương chỗ nào, cũng không hỏi một câu cô có sao không. Kỳ Trà Thần, chẳng lẽ anh không có một chút nào quan tâm đối với em sao? Một hồi lâu, Dương Lưu Vân rón rén đi ra khỏi cửa phòng bệnh, tiếng đóng cửa rất nhẹ, giống như vô tình giữ lại một khe hở. Bước chân dừng lại nơi cửa, nơi lộ ra một khe hở, nhìn động tĩnh bên trong. Sau một hồi lâu, Kỳ Trà Thần chậm rãi mở mắt, tay không có bị thương cầm điện thoại di động lướt trên màn hình. Lúc này mới bấm điện thoại, tiếng nói vô cùng thấp: này, giúp tôi tra tư liệu của EV một chút, càng chi tiết càng tốt, đừng kinh động bất luận kẻ nào, mặc kệ từ biện pháp gì. Ừ, tôi không sao, chờ tin tức của cậu. Cúp điện thoại, con người lại chuyển giờ đến ngoài cửa sổ. Bóng đêm phủ xuống, ánh đèn rực rỡ đan lên, chuyện xảy ra hôm nay vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Ngón tay vuốt vuốt mi tâm, cánh tay vẫn còn cảm giác đau đớn, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Ninh Tự Thủy, em vì báo thù mà đến, ngược lại tôi muốn nhìn xem em có bao nhiêu khả năng. Dương Lâu Vân nhìn hắn không động tính, khóe miệng không khỏi nâng lên nụ cười lạnh không tiếng động. Không phải hắn nói mệt chết đi muốn nghỉ ngơi sao? Vậy tại sao hắn lại gọi điện thoại cho người khác? Hắn gọi điện thoại cho ai? Hắn bảo ai đi thăm dò con tiện nhân EV đó, muốn làm cái gì? Vì hạ giận cho mình, hay là... Dương Lưu Vân không dám xác định suy nghĩ của Kỳ Trà Thần, nhưng chỉ bằng vào cô gái kia làm cho mình thất bại trước cổng chúng, cô cũng sẽ không bỏ qua cho con tiện nhân đó. Với tung cả trời đất, cũng phải moi con tiện nhân đó ra, hùng hăng sửa chữa một trận. Là đồ đệ của Chiêm Dực Vương thì thế nào? Chiêm Dực Vương cũng không xem vào đâu, huống hồ là một nữ đồ đệ. Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ánh đèn vẫn sáng choang, quang minh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở yếu ớt, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, trên lông mi treo nước mắt trong veo thuần khiết. Cô bé giống như một con búp bê dễ dàng vỡ tan tành, vừa chạm vào vỡ nát. Vẻ mặt Ninh Tử Thủy không thay đổi, kéo chăn đắp cho cô bé, trong tròng mắt cũng vô hạn sùng ái và tự trách. Mình chưa bao giờ bảo vệ tốt cho con gái, để cho con bé chịu đựng quá nhiều, gặp phải quá nhiều, mới có thể làm cho con bé trở nên âm trầm giống như bây giờ. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán chân bóng của cô bé, da thịt nhắn nhụi mềm mại, ở trong lòng âm thầm thề: Tịch Nhược, mẹ bảo đảm từ đây về sau không còn có bất cứ ai có thể tổn thương con. Đứng lên, tầm mắt rơi vào trên người Trạm Mặc. Vì để tránh đánh thức Tịch Nhược mới vừa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô nhỏ giọng: Nói như vậy, mẹ của tôi không chết, lúc này đang ở nước Đức. Trong đôi mắt của Trạm Mặc chứa chấp một mình Tịch Nhược, cho dù trước mặt là mẹ của Tịch Nhược cũng không chút để ý, gật đầu vâng một tiếng. Ngón tay Ninh Tự Thủy vỗ vào vai của hắn, giọng nói trịnh trọng: Cảm ơn cậu, mấy năm nay đã làm vì Tịch Nhược. Trạm Mặc vẫn thản nhiên ngẩng đầu, tuy chỉ có mười mấy tuổi nhưng chiều cao của hắn cũng không kém với dáng dấp cô bao nhiêu, mím môi: Tôi làm như vậy không phải là vì gì. Ý tứ rất rõ ràng, cho dù không có gì, tôi cũng vẫn làm như vậy, chỉ là vì Tịch Nhược. Đối mặt với Ninh Tự Thủy, hắn cao ngạo và ngông cuồng, không một chút kiêng kỵ. Trong nháy mắt, Ninh Tự Thủy đã hiểu ra cái gì. Còn người lo lắng trùng trùng nhìn lướt qua Tịch Nhược đã ngủ say, lại nhìn thiếu niên này một chút, trên người có khí phách mà người khác không có, quan trọng hơn ở trên người hắn cảm nhận được cảm giác đã từng quen biết. Một thiếu niên như vậy ở lại bên cạnh Tịch Nhược rốt cuộc là tốt hay xấu? Con người lạnh lùng của Trạm Mặc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nghiêng người ở trên đôi môi nhỏ mềm mại của Tịch Nhược giống như chuồn chuồn đạp nước lướt qua, sau đó xoay người quỳ một gối xuống trước mặt cô, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tình thế bắt buộc kia khiến cho Ninh Tự Thủy hơi bị sửng sốt. Đây là lần thứ hai tôi bị Tịch Nhược quỳ xuống, không phải tôi cầu xin gì, cũng không phải là vì cái gì khác, chẳng qua vì dì là người mẹ mà Tịch Nhược quan tâm, tôi phải thông báo cho dì một tiếng. Khi Tịch Nhược sống sót, tôi đã muốn rồi. Lời nói cỡ nào là cuồng ngạo, cỡ nào là cá tính cương quyết không kiềm chế được. Khi Tịch Nhược sống sót, tôi đã muốn rồi. Những lời này không ngừng vang vọng ở bên tai, Ninh Tự Thủy nhíu mày, mím môi, lời nói lại lẽo tràn ra. Cậu biết khi Tịch Nhược sống sót đại biểu cho cái gì không? Tại sao cậu có thể khẳng định Tịch Nhược chấp nhận là người của cậu? Ngộ nhớ không phải thì sao? Cả đời quá lâu quá dài, lâu đến nỗi sơ ý một chút sẽ bỏ qua. Trọng bạc đứng lên nhìn thẳng cô, vẻ mặt chắc chắn, mí môi nói một câu giống như là lời thề: Bởi vì trên thế giới này sẽ không còn có người nào yêu Tịch Nhược hơn tôi, cũng không có ai hiểu rõ cô bé hơn tôi. Bất luận cô bé muốn cái gì, tôi đều sẽ cho cô bé. Cho dù cô bé buồn phiền hay vui vẻ, trong lòng cô bé có bao nhiêu lo lắng, tôi đều sẽ ở bên cạnh cô bé, dốc cả một đời yêu say đắm đều chỉ cho một mình cô. Yêu, cái từ này khiến cho trong lòng của Ninh Tự Thủy không khỏi dương dày một chút. Đứa bé mới mười mấy tuổi cũng hiểu cái gì là yêu sao? Giờ phút này hắn thương cảm Tịch Nhược, chăm sóc cho Tịch Nhược, giống hết dịu dàng che chở cho Tịch Nhược. Nhưng nếu có một ngày hắn chán ghét, rời khỏi Tịch Nhược nên làm cái gì? Cậu thật nguyện ý về Tịch Nhược hy sinh tất cả, bao gồm làm con cờ của người kia? Ninh Tự Thủy đã biết mọi chuyện trong quá khứ, cũng biết người cứu Tịch Nhược chỉ là đem Tịch Nhược làm con cờ có thể lợi dụng, mà Trạm Mặc về Tịch Nhược bị khống chế. Vâng. Trạm Mặc quả quyết mở miệng, ngay sau đó bổ sung một câu: Tịch Nhược không phải là con cờ, tôi sẽ không để cho cô bé chịu uất ức lâu dài. Còn người lạnh lùng của Ninh Tự Thủy cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu, chợt cười, cười làm cho người ta không hiểu nổi, môi mỏng cong cong, con người dịu dàng cưng chiều rơi vào khuôn mặt nhỏ bé của Tịch Nhược, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve. Được, tôi đem Tịch Nhược sao cho cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, trừ khi có một ngày cậu cường đại đến có thể hoàn toàn bảo vệ được cho nó, nếu không tôi tuyệt đối không chấp nhận cho cậu đụng đến một cọng tóc của nó, cậu hiểu chưa? Trạm Mặc thông minh như thế làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, gật đầu đồng ý. Thật ra Ninh Tự Thủy không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn đến Tịch Nhược. Ninh Tự Thủy đem Tịch Nhược giao cho Trạm Mặc, lưu luyến rời khỏi gian phòng. Cho dù không biết đứa trẻ Trạm Mặc này, nhưng trực giác tự nói với mình hắn sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn Tịch Nhược. Đối với Tịch Nhược có quá nhiều áy náy và bù đắp, những thứ khác cái gì đều không cầu xin, chỉ hy vọng cô bé có thể vui vẻ lớn lên, hy vọng cô bé sẽ không dẫm vào vết xe đổ của mình. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt trên chiếc giường bao trùm một tầng hơi nước, hơi nóng không ngừng bốc lên. Ở trong phòng tắm không ngừng vang vọng âm thanh không thoát ra được. Ninh Tự Thủy trần truồng thân thể nằm trong bồn tắm, nước ấm bao quanh thân thể của mình, trên mặt còn có một lớp bọt nước bốc lên thật cao. Tóc được quấn phía sau gần cổ, đẫm ướt, nằm ở trên thành bồn tắm, người đầu mơ hồ nhìn chân nhà không rõ, ánh mắt trống rỗng và thâm thúy. Hơi thở đều đều, đang suy nghĩ đến một số chuyện. Lúc nghĩ đến Tịch Nhược, hơi thở bắt đầu hồn hền, nhịp tim đập nhanh, thiếu chút nữa Tịch Nhược sẽ mất đi. Mình thiếu chút nữa đã mất đứa con này. Đứa bé vô tội, đáng thương kia, cho dù nó có bệnh tim nghiêm trọng, thời gian không nhiều lắm, nhưng chết thảm như vậy, đến vừa bực vừa thê lương. Huống chi nếu không có đứa bé kia, người chết sẽ là Tịch Nhược đáng thương. Kỳ trà thần, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tay dưới đáy nước rất nhanh nắm thành quyền, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Hận ý vết chằm chằm mắt lạnh lùng, vẻ mặt cũng rét lạnh như băng tuyết. Nếu lúc trước là hận trong xương, vậy bây giờ là hận trong xương tủy tan thành máu, tồn tại cùng với hơi thở của cô. Trừ khi hơi thở dừng lại, nếu không, hận ý tuyệt đối sẽ không giảm bớt. Chợt, cửa phòng tắm bị mở ra, một ly rượu đỏ đặt ở bên cạnh cô. Liên Phượng Vũ ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, trong tay cũng cầm ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nghiêng đầu, mắt phượng vô hạn dịu dàng và quyến luyến, tiếng nói có chút mất mát. Tại sao Tịch Nhược không chết, mẹ của em cũng không có chuyện gì, tại sao không thể quên đi? Quên? Lỗ tai nhạy bén của Ninh Tự Thủy vừa động, ngẩng đầu, còn người lạnh lùng lướt lên, sắc bén hỏi ngược lại. Nếu không có người cố ý đánh trao đứa nhỏ, hôm nay đứng trước mặt em cũng sẽ không là Tịch Nhược. Thân thể của Tịch Nhược anh cũng nhìn thấy đấy, hận trong lòng con bé anh cũng biết. Anh nói làm thế nào mới có thể quên đi? Quên đi, hai chuyện này nói ra đơn giản như vậy, nhưng ai có thể chân chính để xuống thật sự quên đi? Nước mắt của Tịch Nhược, thân thể của Tịch Nhược, mỗi một câu nói của Tịch Nhược đều giống như một cây đao sống sờ sờ đâm vào tim cô. Cô hận không thể đem Kỳ Trà Thần giết đi, hận đến ngay cả mình cũng muốn giết. Tại sao mình vì một ác ma vẫn u mê không tỉnh ngộ? Tại sao lại ngu ngốc vì một ác ma mà toàn tâm toàn ý trả giá? Từng lần một bị tổn thương vẫn còn xích tâm vọng tưởng. Hận bản thân mình không tự trọng, đi yêu một người đàn ông giống như ác ma, hại mẹ, hại mình. Hơn nữa là hại Tịch Nhược gặp những thứ tổn thương không đáng. Nợ Tịch Nhược trong 5 năm qua, cho dù là dùng cả đời, có lẽ cũng không thể cứu vãn. Ánh đèn lập lòe chiếu trên gương mặt của cô, thái nhợt, lạnh lùng. Từ trong trong mắt của cô, có thể nhìn thấy hận ý mãnh liệt, đủ để thiêu chết một người. Liên Phượng Vũ đã hiểu, cho dù nói gì cũng đều vô dụng. Tổn thương 5 năm trước, đối với cô mà nói đã là khắc cốt ghi tâm, không thể quên được. Nếu như nói muốn quên đi tất cả những chuyện này, hận ý vốn có thể khống chế. Nhưng sau khi Tịch Nhược thốt ra những lời nói vạch trần sự thật kia, thì cô căn bản cũng không thể buông xuống thù hận trong lòng nữa. Báo thù đã trở thành chuyện quan trọng thứ hai trong lòng cô, đầu tiên là Tịch Nhược. Vậy mình thì sao? Những năm này, ở trong lòng của cô, mình có một chút vị trí nào hay không? Ngửa đầu, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt đẹp trai vẫn dịu dàng, lại pha lên u buồn. Con người dịu dàng bao quanh cô, môi mỏng nhúm rượu cồn, trở nên đỏ tươi, mê người, giống như trái cây chín mùi. Anh hiểu, anh sẽ không khuyên em nữa, nhưng em phải hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, đừng đẩy anh ra, để cho anh đứng cách em 10 cm, để cho mình vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Cho dù em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em, cũng nguyện ý vì em mà làm bất cứ chuyện gì. Mắt lướt qua một tia kinh ngạc từ đáy mắt, há miệng muốn nói nhưng cổ họng căng thẳng lại không phát ra được bất kỳ tiếng nào. Nước dọc theo đường cong xinh đẹp rơi thẳng xuống, dọc theo da thịt cô trắng nõn đi xuống, từng giọt một rơi vào trong nước bồn tắm, dâng lên một gợn sóng. Tại sao anh phải đối với em tốt như vậy? Liên Phượng Vũ, em không xứng đáng để anh làm như vậy vì em, anh biết không? Dường như Liên Phượng Vũ biết cô đang suy nghĩ gì, khóe môi mân xa nụ cười, trong tay cầm khăn lông, ngồi bên thành bồn tắm, nhẹ nhàng lau chùi sau lưng cho cô. Con người dịu dàng và trong suốt, sạch sẽ, đối mặt với vẻ đẹp của cô, thế nhưng không có nửa điểm tà niệm. Ở trong lòng mình, cô hoàn mỹ như thế, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vì cô làm bất cứ chuyện gì đều cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong tình yêu này, cho dù không được đáp lại bất kỳ thứ gì, cũng không cách nào tự kiềm chế. Ninh Tự Thủy nằm trên bồn tắm, từ thủy tinh mơ hồ phản chiếu, nhìn về mặt dịu dàng của hắn, tay nhẹ nhàng lau lưng cho mình. Mọi cử động của hắn ẩn chứa đặc biệt dịu dàng và che chở. Con người lạnh lùng nhấp nháy, người đàn ông như vậy ai nỡ nhẫn tâm tổn thương. Liền Phượng Vũ hoàn mỹ như vậy, bảo mình nên làm thế nào cho phải? Tóc rơi xuống che phủ con người của cô, khóe mắt tràn ngập nước mắt, không vì hận không vì người vô tình, chỉ vì con gái đáng thương, vì đã từng là cô gái ngốc nghếch đáng thương, hết lòng quyến luyến, chỉ đổi lấy sự vô tình, tổn thương. Sau khi tất cả bị phá hủy, lại gặp Liên Phượng Vũ, người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Đã quá muộn, tất cả đều đã muộn, thâm hồn đã từng ngây thơ thuần khiết, hôm nay vết thương chồng chất, tràn đầy thù hận. Làm sao xứng đáng với Liên Phượng Vũ hoàn mỹ như vậy? Làm sao mới có thể yêu được người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Cô đã học không được cách yêu. Sau khi lần lượt bị tổn thương, yêu, bản năng bẩm sinh như vậy cũng bị lão hóa, đánh mất. Mình cũng không yêu bất kỳ kẻ nào nữa, cũng sẽ không nữa. Ninh Tịch Nhược ngồi bên cạnh Ninh Tử Thủy, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không chớp, không buông ra. Giống như khi mình nháy mắt một cái, mẹ sẽ biến mất. Cho dù Trạc Mặc đem thức ăn đưa lên miệng cô bé cũng không nhìn hắn một cái. Ninh Tử Thủy nhìn thấy vẻ mặt Trạc Mặc có chứ không tốt, nhích miệng nở nụ cười ấm áp, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô bé. Tịch Nhược, ăn điểm tâm. Ninh Tịch Nhược nhào vào trong ngực của cô, lỗ mũi cố gắng ngửi hương thơm trên người cô, gương mặt hạnh phúc. Rốt cuộc còn có thể cùng mẹ ăn điểm tâm. Ngày này con thật sự suy nghĩ muốn đã lâu, ở trong mộng cũng xuất hiện thật nhiều lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều nhìn không thấy mẹ. Thậm chí có lúc con không muốn tỉnh lại, vẫn ngủ thật tốt, có thể luôn ở chung một chỗ cùng mẹ. Trong lòng Ninh Tự Thủy đau xót, ngón tay xinh đẹp véo vào gương mặt của cô bé, tiếng hơi khàn khàn. Đứa bé ngốc, nói ngớ ngẩn, mẹ hứa với con, sau này mỗi ngày đều sẽ cùng con ăn điểm tâm. Cũng chỉ là cùng nhau ăn điểm tâm, tuy nhiên cũng có thể làm cho cô bé hạnh phúc như vậy, thật là đứa bé khờ. Giờ phút này, trong lòng rất thỏa mãn, là hạnh phúc. Thân thể mềm mại của con bé ở trong ngực, mình cũng không nỡ buông tay, cũng rất muốn đem 5 năm trống vắng lấp đầy, đoạt với vai trò mẹ mà mình vắng mặt 5 năm qua. Để tôi. Ninh Tự Thủy nhận lấy cái chén trong tay Trạc Mặc, từng muỗng đút cô bé ăn. Trạc Mặc vẫn trầm mặc không nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm về mặt của Tịch Nhược. Chỉ cần cô bé nhíu mày một cái, hắn đều khẩn trương khác thường, vẻ mặt căng thẳng, đường vòng cung giống như lúc nào cũng có thể bằng một tiếng đứt rời. Bầu trời bên ngoài âm u, mây đen đè xuống vô cùng thấp, giống như ngày tận thế. Giọt mưa rơi tí tách, rắc lạch cạch cửa sổ thủy tinh, trượt rơi xuống, để lại từng đường nước đọng. Gió u u thổi qua, lành lạnh, trôi qua cửa sổ không đóng kín. Khụ khụ, Ninh Tịch Nhược nuốt xuống một hớp cháo, cuối cùng không nhịn được ho khan. Bàn tay nhỏ bé níu thật chặt quần áo của mình, trong mắt rũ xuống thoáng qua một tia ảo não. Đáng chết, tại sao mình nhịn không được vậy? Tại sao có thể ở trước mặt mẹ ho khan? Tịch Nhược, con làm sao vậy? Ninh Tự Thủy dừng động tác, trái tim cũng bị treo lên, trong con người vẫn lạnh lẽo, không có màu sắc cảm tình, hiện lên ân cần và lo lắng. Ngón tay dịu dàng đưa ra sau lưng của cô bé vuốt vuốt. Khụ khụ khụ khụ. Ninh Tịch Nhược không nhịn được, kịch liệt ho khan. Khuôn mặt nhỏ bé lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô sắc, vẻ mặt có chút khổ sở. Rõ ràng đã hết sức khắc chế mình không ho khan, nhưng thân thể cũng không chịu nổi sự khống chế của mình. Trong cơ thể giống như không phải của mình, có thứ gì đó cố gắng từ bên trong chui ra bên ngoài. Tịch Nhược. Chắc mà không để ý đến căng thẳng của Ninh Tịch Nhược, đưa đôi tay đem Ninh Tịch Nhược ôm vào trong ngực của mình. Bàn tay thuần thục theo phía sau lưng của cô bé, một cái tay bưng một ly nước nóng đưa đến bờ môi cô bé, thuần thục rót vào trong miệng của cô bé, giọng nói dịu dàng. Tịch Nhược, đừng khẩn trương, không nên kích động, để cho mình bình tĩnh lại. Ninh Tịch Nhược khó khăn nuốt nước xuống, đè nén cổ họng nôn nao, trong con người lấp lánh nước mắt. Lúc nhìn vào con người của hắn thì lộ ra nụ cười an tâm, chậm ra nhắm mắt lại, dừng lại suy nghĩ lung tung của mình, nỗ lực để cho chính mình bình tĩnh lại, cố gắng vượt qua. Ninh Tự Thủy ngồi tại chỗ, tay chân cứng ngắc, không biết để vào đâu, vẫn nhìn Trạc Mặc, làm cho Ninh Tịch Nhược bình tĩnh lại, vẻ mặt bình tĩnh không có chút gợn sóng, nhưng trong lòng khổ sở ùn ùn kéo đến. Mình là mẹ của Tịch Nhược, lúc con bé đau đớn, cái gì cũng không thể làm. Con bé mới 5 tuổi, nhưng thân thể... Tịch Nhược, thật xin lỗi. Trong mắt chợt lóe lên tự trách, cho dù không muốn ở trước mặt Tịch Nhược luống cuống, nhưng chóp mũi cuối cùng vẫn chua xót. Trong hốc mắt chất lỏng ứa ra, cắn môi nhìn con gái mình càng thêm đau lòng. Rốt cuộc Ninh Tịch Nhược vừa qua được, hơi thở sồn sập, con người đang nhìn Ninh Tự Thủy thì bàn tay nhỏ bé cầu đến ngón tay của cô, nhỏ giọng nói: Mẹ đừng lo lắng, con không sao, rất tốt, chỉ là bị sặc, lần sau con sẽ cẩn thận một chút. Ninh Tự Thủy không lên tiếng, gật đầu. Cô làm sao không phân biệt rõ cái gì là sặc thật, sặc giả. Tịch Nhược nói như vậy không muốn cô lo lắng. Cô bé mới 5 tuổi có thể không cần hiểu chuyện như vậy, có thể lệ thuộc vào trong ngực mẹ ăn vạ, làm nũng, thậm chí là tùy hứng. Nhưng Tịch Nhược của cô sẽ không. Tịch Nhược của cô rất kiên cường, hiểu chuyện lại làm cho cô đau lòng không biết làm thế nào cho phải. Tôi ôm cô bé trở về phòng nghỉ ngơi trước một chút. Trạc Mạc biết tình huống của Tịch Nhược, thân thể của cô bé hình như lại hỏng bét. Ninh Tịch Nhược nhìn cô mỉm cười, khoát tay áo. Mẹ, mẹ tiếp tục ăn đi, một chút nữa con trở ra cùng mẹ. Ninh Tự Thủy gật đầu không nói thêm gì nữa, ánh mắt vẫn đưa bọn họ vào phòng. Sau đó ảm đạm rũ xuống, mùi thơm thức ăn nồng nặc trước mặt cũng làm cho cô không muốn ăn cái gì. Tất cả trong đầu lóe lên vẻ mặt ho khan khổ sở của Tịch Nhược. Rõ ràng khó chịu như vậy, nhưng vì để cho mình không lo lắng, con bé miễn cưỡng cười với mình. Tịch Nhược, Tịch Nhược. Không biết đã trải qua bao lâu, lúc Ninh Tự Thủy ngẩng đầu lên lần nữa, Trạc Mặc đã đứng ở trước mặt cô mình. Gương mặt thiếu niên đẹp trai đã mất đi vẻ non nớt, có mấy phần lão luyện và thành thục. Một đôi con ngươi thâm thúy giống như hang động, không nhìn thấy đáy. Trên vầng trán lướt qua tối tăm, phối hợp quần áo màu đen của hắn càng lộ ra vẻ đè nén. Thân thể của con bé rất tệ vậy sao? Cánh môi đóng mở nhiều lần, dấu của gian nan phun ra một câu. Biết rõ thân thể Tịch Nhược rất tệ, vẫn còn ôm một tia hy vọng có thể sẽ tốt hơn so với dự liệu của mình một chút. Trang Mạc gật đầu, xoay người đóng cửa sổ thật chặt, kéo xong rèm cửa sổ, nghiêng người nói. Vừa đến ngày mưa rầm, cô bé ho khan liên tục, không có biện pháp khắc chế. Đã 5 năm rồi, lúc còn rất nhỏ, cô bé còn biết khóc. Có lẽ sau khi biết nói, cô bé liền không khóc nữa. Mặc dù tìm rất nhiều bác sĩ, trung y, tây y, tất cả đều thử qua, chỉ vô ích. Ninh Tự Thủy bắt đầu lo lắng, chậm rãi đứng lên, đôi tay đè lên trên bàn ăn, hơi sức buộc chặt, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, mới không mất khống chế, luống cuống. Hai vai không ngừng run rẩy, bán đứng giữa chấn định tự nhiên của cô. Thân thể của cô bé càng ngày càng hỏng bét, càng ngày càng ho khan nghiêm trọng. Trước khi tới nơi này, cô bé đã bị một lần rồi. Ở bệnh viện một tuần, tôi mới dám dẫn cô bé ra. Gần đây, nơi này thời tiết cũng không tốt. Tôi muốn đưa cô bé vào bệnh viện tốt nhất, nhưng cô bé vẫn luôn rất ghét bệnh viện, không muốn đi. Là cảm ứng của con gái sao? Địch Nhược cũng không thích đi bệnh viện, chán ghét bệnh viện. 5 năm này, tiềm thức của cô cũng bài xích bệnh viện, ghét loại địa phương u ám đó, ghét mùi trừ đậu gai mũi, ghét màu đỏ tươi. Nhưng cho dù ghét, vì thân thể của Địch Nhược cũng phải đi. Được, chúng ta mang con bé đi bệnh viện. Liên Phượng Vũ vội vã chạy tới bệnh viện, lúc đi trên hành lang không cẩn thận va chạm vào một người. Xin lỗi, bỏ lại một câu, vội vã rời đi. Mà người đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi nhíu mày tự lẩm bẩm. Người đàn ông này sao nhìn có chút quen mắt. Đẩy cửa phòng ra, thấy Ninh Tự Thủy và Trạm Mặc đều không có việc gì, lúc này mới an tâm. Còn người rơi vào Tịch Nhược trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi. Tịch Nhược không có sao chứ? Đôi mày xinh đẹp của Ninh Tự Thủy nhíu lại thật chặt. Lời của bác sĩ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, không xua đi được. Cô biết thân thể Tịch Nhược rất tệ, nhưng không ngờ hỏng bét đến độ này. 5 năm này con bé rốt cuộc làm sao vượt qua được? Trên cánh tay nho nhỏ còn cắm ống tiêm, thậm chí ở trên đùi, trên thân thể nơi có thể cắm ống kim vào cũng từng lau chùi, để lại một mảng bầm xanh làm cho người ta đau lòng. Khó trách trước đó con bé vẫn không muốn để cho mình tắm cho nó, thì sao lại không muốn bị nhìn thấy những mảng bầm xanh này, không muốn bị lo lắng. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Trạc Mặc lạnh nhạt mở miệng. Thân thể Tịch Nhược chỉ có hắn biết, tình huống của cô bé cũng không cần người khác lo lắng. Liên Phương Vũ thoáng nhìn Ninh Tự Thủy một cái, biết Trạc Mặc chỉ nói sơ qua, nếu không vẻ mặt cô sẽ không như vậy. Đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện. Ninh Tự Thủy kéo bàn tay nhỏ bé của cô bé. Tịch Nhược đang ngủ cũng không còn an ổn nữa, mày nhỏ trao lại, giống như trong lòng cất giấu chuyện gì không giải được. Rũ mắt, trong lòng có quyết định, không nên đợi thêm nữa, sẽ không trốn tránh. Kỳ cha thần, anh làm cho con gái của tôi thế này, tôi sẽ trả lại cho anh gấp bội. Phượng Vũ, giúp em tìm ra y tá trẻ mất tích năm đó. Mắt phượng của Liên Phượng Vũ lướt qua, vẻ mặt có chút chần chừ. Em muốn làm gì? Ninh Tự Thủy quay đầu lại, trong con ngươi lạnh lùng viết đầy hận ý và tối tăm. Ngũ quan dịu dàng bởi vì hận mà trở nên hừng hực, vô cùng diễm lệ, đôi môi đỏ thấm nhẹ nhàng nhếch lên.

con thật đúng là lớn gan, lấy hồng môn của ta ra đùa giỡn. Ninh Tự Thủy vẫn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm chén cà phê trên tay, vòng tay lại một cái chén cà phê biến thành giấy vụn, giống như là một hình trái tim, chỉ là ở phía dưới cùng bị thiếu mất một góc. Không người nào trái tim có một vết sẹo thì cái này lỗ hồng vĩnh viễn sẽ không khép lại. Không trọn vẹn chính là không trọn vẹn, không thể nào trở lại như lúc ban đầu. Hồi lâu cô mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói một câu: "Không phải sư phụ đang dung túng con sao?" Chiêm Dực vương vẻ mặt lúng túng, thật là mình bê đá tự đập vào chân của mình, nửa ngày mới mấp máy. "Con thật là càng ngày càng không đáng yêu rồi." Ninh Tự Thủy tỏ ra không quan tâm, ánh đèn nhu hòa tạo ra những đường cong càng làm cho không khí ở đây thêm huyền ảo, chỉ là đáy mắt không có bất kỳ sắc thái biểu cảm nào, chỉ còn lại con ngươi hay màu đen trắng âm u, không phù hợp với tâm sự phức tạp của cô lúc này. "Ta nói con chơi thì chơi, mặc dù ta đồng ý mượn hồng môn báo thù cho con, nhưng dù sao cũng là tâm huyết cả đời ta. Ta không hy vọng nó bị hủy ở trong tay con." Chiêm Dực Vương thu hồi nét mặt cười đùa, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Con biết rõ." "Còn có." Chiêm Dực Vương do dự, phải mặt liếc cô một cái, chần chừ hồi lâu mới tiếp tục cắt lời, lần đầu tiên đã có một chút ý vị cầu xin: "Nếu như có thể quý trọng thì đừng bỏ lỡ, nếu không có một ngày con sẽ hối hận không kịp." Bàn tay cầm chén cà phê của Ninh Tiểu Thủy cứng ngắc, ánh mắt cũng dần hạ xuống. Thông minh như cô, làm sao không nghe ra được người trong lời nói của ông là Liên Phượng Vũ. Chiêm Dực Vương có thể nhìn thấy tương lai của người khác, vậy ông cũng có thể thấy được tương lai của Liên Phượng Vũ. Lời của ông là nói rằng sau này cô sẽ mất đi Liên Phượng Vũ sao? Những suy nghĩ lung tung trong lòng hạ xuống, thu lại tâm tình, ngẩng đầu, con người nhìn thẳng ông gật đầu: "Sư phụ, con biết rõ nên làm như thế nào." Mặc dù miệng Chiêm Dực Vương chưa bao giờ nói qua, nhưng không ai không nhìn ra được ông đối với Liên Phượng Vũ ôm mong đợi rất lớn. Trong đời ông gắn bó với ảo thuật, một tay thành lập nên hồng môn cũng là để dành cho Liên Phượng Vũ, mà cô cũng chỉ là ông vì Liên Phượng Vũ tìm tới làm bia đỡ đạn, còn có làm vật thí nghiệm. 3 ngày sau, bác sĩ Hoàng cuối cùng cũng từ nước Đức trở lại, chạy thẳng tới bệnh viện, thấy Ninh Tình Nhược bình an vô sự mới an tâm. Đứa bé này ông chăm sóc 5 năm, quả thật coi nó như con gái ruột thịt của mình. Huống chi ông thiếu Ninh Tự Thủy nhiều như vậy, nếu để Ninh Tịch Nhược xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lương tâm của ông sao lại không cắn rứt. Bác sĩ Hoàng quay đầu lại nhìn thấy Ninh Tự Thủy thì ngẩn ra, cả người đờ đẫn. Ánh mắt chứng kiến giây phút kia hoàn toàn bị kích động, một luồng nhiệt lưu nhanh chóng tràn vào trong hốc mắt, vui sướng toàn bộ đều viết ở trên mặt. Thật tốt quá, Ninh Tự Thủy quả thật không có chết, người đàn ông kia không có lừa gạt ông. "Tự Thủy, cô thật không có việc gì, thật tốt quá. Tôi vẫn luôn không dám xác định cô sống chết ra sao, cũng không dám nói cho Trạc Mạc biết cô với Tịch Nhược quen biết rồi. Quả thật chính là thật tốt quá. Thật xin lỗi, tôi kích động quá nên lời nói không được mạch lạc." Đối mặt với kích động của ông, Ninh Tự Thủy biểu hiện rất bình tĩnh, ánh mắt chỉ khi nhìn tới Ninh Tịch Nhược mới dịu dàng đi vài phần. Khi tầm mắt rơi trên người ông thì tối sầm lại, giảm thấp tiếng nói: "Đừng đánh thức nó, chúng ta đi ra ngoài nói." Ninh Tự Thủy xoay người rời đi phòng bệnh. Cô lạnh lùng, mặc dù khiến nấy lòng bác sĩ Hoàng có chút khó chịu, nhưng dù sao ban đầu là ông có lỗi với cô, lừa gạt cô, cho nên cũng không nói thêm cái gì, đi theo sau cô. Ninh Tự Thủy đi thẳng đến vườn hoa yên lặng của bệnh viện mới dừng lại bước chân, xoay người ánh mắt quan sát ông một lúc, vừa thấy xa lạ vừa thấy xả cách. Một sợi tóc rơi xuống che lấy đôi mắt cô, đưa tay gạt ra, lúc này mới mở miệng nói: "Cảm ơn ông 5 năm này chăm sóc Tịch Nhược." Bác sĩ Hoàng về mặt áy náy cùng xin lỗi, cuống quýt lắc đầu: "Đừng nói cảm ơn với tôi, đây là bổn phận của tôi đang chuộc lại lỗi lầm của mình. 5 năm trước là tôi một lần lại một lần lừa cô. Thật xin lỗi, nếu như không phải là tôi, có lẽ cô cũng sẽ không..." "Chuyện của 5 năm trước, tôi đã quên mất." Ninh Tự Thủy lạnh lùng ngắt lời ông, trong ánh mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén, giống như là muốn cắt đứt tâm sự của ông. Xoay người ngồi trên xích đu, ánh sáng kim vẩy vào tóc của cô, có phản quang, trói mắt tới không nhìn sát vẻ mặt của cô. Bác sĩ Hoàng cả kinh, thật lâu không nói ra lời. "Mặc dù chuyện 5 năm trước tôi đều không nhớ, nhưng Trạc Mặc nói cho tôi biết rất nhiều. Tôi biết đại khái 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Lần này để ông trở về nước, trừ muốn cho ông chăm sóc Tịch Nhược, tôi còn cần ông giúp tôi làm một việc." "Chuyện gì cô cứ nói, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ giúp cô, cũng coi như là chút tiền bù cho tổn thương tôi đã gây ra cho cô." Giọng nói của bác sĩ Hoàng chân thành, con người rơi vào trong bóng hình gầy gò của cô, dù sao cũng hơi mất mát. 5 năm sau, Ninh Địa Thủy lại lạnh lùng như thế, khiến người ta cảm thấy xa lạ. Cô so với trước kia khác tới một trời một vực. Những thứ tổn thương kia, cho dù quên lãng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thương hại đi. Ninh Thượng Thủy từ trong túi móc ra một cái bình, bên trong chứa bông băng dính vết máu màu đỏ. Dưới ánh mặt trời, bình kim quang lấp lánh, khiến cho vết máu loang lổ đến chói mắt. Nhét bình vào trong tay ông, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn làm một phần báo cáo. Báo cáo muốn biết rõ Tình Nhược là con gái ruột của kỳ trà thần. Chỉ là..." Con người chuyển một cái tùy theo hướng lưu truyền. Phải ngụy tạo ngày làm báo cáo là 5 năm rưỡi trước. Bác sĩ Hoàng sững sờ, cũng không hiểu ý của cô, ngơ ngác nhìn chiếc bình trong tay. Vết máu bên trong là của ai? Không thể nào là Tịch Nhược. Chẳng lẽ là bọn họ đã chạm mặt? Báo cáo phải làm xong nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian chờ đợi. Hắn sẽ rất nhanh tìm được tôi, cũng sẽ tìm đến y tá kia. Cô sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô đã không sao, Tịch Nhược cũng không có chuyện rồi. Tại sao không rời đi, còn phải trở lại? Tử Thủy, chớ làm chuyện điên rồ. Mơ hồ đoán được cô muốn làm việc gì, cho nên mới lo lắng. 5 năm trước, trong phòng giải phẫu, cảnh tượng bên trong phòng phẫu thuật đều như hiện hữu trước mắt. Cầu mong bi kịch như vậy đừng xảy ra lần nữa. Ninh Tự Thủy đối với lời nói của ông giả bộ như không nghe thấy, đứng lên, đổi thanh nhất ở trong túi, còn người cũng không dừng lại trên người ông lâu hơn, chỉ ném lại một câu nói: "Tôi chờ tin tức tốt của ông." Bác sĩ Hoàng vẻ mặt phức tạp, nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn của cô. Tại sao một cô gái thiện lương như vậy lại trở thành lạnh lùng như thế này? Ninh Tự Thủy đi vài bước, lúc này mới dừng chân lại, chợt quay đầu lại, ánh mắt nhìn ông, do dự mấy giây vẫn mở miệng: "Mẹ tôi, bà ấy có khỏe không?" Bác sĩ Hoàng khẽ vuốt cằm: "Bà ấy biết cô không có việc gì, rất vui vẻ. Bà ấy muốn tôi truyền đến cô một câu: bà ấy vĩnh viễn là mẹ, là người nhà của cô." Ninh Thị Thủy rũ mắt, khổ sở lan tỏa trong lòng. Muốn biết lúc mẹ kết hôn là khi nào, nhưng há mồm ra định thần nhiều lần cũng không thể nói được lời nào. "Bà ấy còn muốn tôi nói cho cô biết, làm xong chuyện cô muốn làm hãy đi tìm bà ấy. Kết hôn là tự nguyện, không ai buộc bà ấy. Chỉ là xin cô tha thứ cho bà ấy. Thực sự xin lỗi ba của cô." Bác sĩ Hoàng giống như biết cô đang suy nghĩ gì, lại tiếp tục đem lời của Lý Diệc Phỉ nói cho cô nghe: "Là tôi muốn xin bà ấy tha thứ. Nếu như không phải là do tôi, bà ấy sẽ không bị cuốn vào những thứ này. Người kia đối tốt với bà ấy không?" Trong mắt thoáng qua một tia áy náy, làm con gái như cô cũng không hiếu thuận với mẹ ngày nào, ngược lại khiến cho bà gặp phiền toái lớn như vậy. Hôm nay lại không thể làm cái gì vì bà. Mình thật là thất bại, không phải là một người con gái tốt, cũng không phải là một người mẹ tốt, mới để cho mẹ cùng Tịch Nhược rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bác sĩ Hoàng cười cười, ánh mắt không có nửa điểm chột dạ, thản nhiên nói cho cô biết: "Đó là người cô không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói, cho dù cha cô còn sống trên đời, chỉ sợ cũng không có yêu mẹ cô đến như thế." Ninh Tự Thủy nghe thế mới yên tâm lại, cho ông một ánh mắt cảm kích, xoay người tiếp tục bước đi. Có lẽ bác sĩ Hoàng nói rất đúng, cho dù cha còn ở trên đời cũng không còn yêu mẹ như vậy. Nếu không năm đó, làm sao lại để lại khoản nợ khổng lồ ấy, tự sát trốn tránh thực tế, đem toàn bộ cục diện rối rắm ném cho mẹ con cô. Thật ra thì nếu như người kia thật lòng đối tốt với mẹ, có thể cho mẹ hạnh phúc, cô một điểm cũng sẽ không phản đối, còn chúc phúc cho bọn họ. Chỉ là lời nói của Trà Mặc khiến cho lòng cô có chút không thoải mái. Ông ta cư nhiên em Tịch Nhược thành một con cờ để lợi dụng, bảo bối Tịch Nhược của cô ai cũng không thể tổn thương đến nó nữa. Ninh Tịch Nhược rốt cuộc cũng xuất viện, Liên Phượng Vũ chuẩn bị cho cô cùng Trà Mặc một căn nhà chỉ có hai người bọn họ. Cái này hoàn toàn đều là ý tứ của Ninh Tự Thủy, ngay cả bác sĩ Hoàng cũng không ở cùng bọn họ. "Mẹ, tại sao lại không ở cùng bọn con? Là bởi vì không thích con sao?" Ninh Tịch Nhược thận trọng hỏi. Thật vất vả mới nhận lại mẹ, thật rất muốn mọi nơi mọi lúc ở bên cạnh mẹ, không cần tách xa. Ninh Tự Thủy ôm cô bé ngồi trên ghế salon, vuốt tóc của cô lẩm bẩm nói: "Đứa nhỏ ngốc, mẹ làm sao sẽ không thích con?" Ninh Tịch Nhược rũ mắt, cắn môi, do dự hồi lâu mới mở miệng: "Con là con gái của người kia, trong thân thể chảy máu của hắn. Mẹ hận ông ta như vậy, thật không có chút nào để ý sự tồn tại của con sao? Sẽ không cảm thấy sự tồn tại của con là nhắc nhở mẹ những tổn thương cùng khuất nhục kia sao?" Ninh Tự Thủy ngây ngần cả người, giờ phút này mới hiểu được, thì ra đây là nguyên nhân mấy ngày nay Ninh Tịch Nhược vừa gần gũi vừa sợ hãi. Nó sợ cô ghét bỏ nó, chán ghét nó, bởi vì nó là con gái của kỳ cha thân. "Con nói không sai, con là con gái của kỳ cha thân, trên người chảy dòng máu của hắn. Nhưng con đừng quên, trên người con cũng chảy dòng máu của mẹ. Con là ở trong người mẹ lớn lên từng ngày, tính mạng của con lại kéo dài sinh mạng của mẹ. Sự tồn tại của con không phải đang nhắc nhở mẹ những thứ khuất nhục cùng tổn thương kia, mà thời khắc nó cho mẹ biết con là bảo bối không dễ dàng có được của mẹ. Mẹ liều chết sinh ra con chính là vì kéo dài nhịp đập của tim mẹ. Cho nên Tịch Nhược, con phải sống thật tốt, vui vẻ biết chưa?" Cánh tay buộc chặt, ôm lấy nó, chặt không có một khe hở, không có cách ngại. Đây là con gái của cô, con gái của mình cô, cùng kỳ trà thần không có một chút quan hệ. Ngay từ lúc đích thân hắn giết chết đứa bé vô tội kia, hắn cũng mất đi tư cách làm cha của Tịch Nhược. Đối với Tịch Nhược, bảo bối của cô đau lòng còn không kịp, sao lại có thể ghét bỏ? Mẹ! Ninh Tịch Nhược khó khăn vùi đầu trước ngực cô, nghe hơi thở của cô, lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ. Ninh Tự Thủy nâng đầu nó lên, trong ánh mắt tất cả đều là dịu dàng, thương hại, hôn lên mái tóc của nó, mím môi nhẹ giọng nói: Tịch Nhược, mẹ cũng rất muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh con, nhưng bây giờ mẹ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chỉ là mẹ đồng ý con mỗi ngày đều sẽ đến thăm con, nhất định sẽ chạy tới ăn cơm cùng con. Chờ tất cả kết thúc, chúng ta về Đức tìm bà ngoại được không? Ninh Tịch Nhược ngẩng đầu, hiểu chuyện gật đầu, khuôn mặt non nớt hiện lên ánh sáng rực rỡ, tay nhỏ bé vuốt tóc cô, thanh thúy mở miệng: Con hiểu, mẹ, con sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này, cùng Trạo Mặc cùng nhau chờ mẹ. Ninh Tự Thủy nghe thấy nó nói như vậy, khóe miệng chứa đựng nụ cười trấn an, ánh mắt chuyển dần đến Trạo Mặc đang ở phòng bếp. Hắn đang cúi đầu hết sức chuyên chú làm điểm tâm. Mỗi ngày bữa sáng của Tịch Nhược đều là đích thân hắn chuẩn bị. Đối với Tịch Nhược, có thể nói che chở đầy đủ, sùng ái vô pháp vô thiên. Có thể có người bên cạnh như vậy, Tịch Nhược hẳn cũng sẽ không cô độc đi. Nửa tháng trốn tránh rồi mất thăm, Ninh Tự Thủy ngồi phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện, không gian to như vậy để cổ đông sắc mà đọc sách cùng giá sách. Trên giá áo treo dài màu trắng, trên giá sách toàn bộ đều là sách thuốc, trung y, tây y đều có. Trong phòng làm việc để bày mấy bồn hoa bí lục, sơn ý xa xào. Ba ngày trước, người của kỳ trà thần đã thành công đi theo, cô bỏ lại đầu mối tìm được phương thức liên lạc của mình. Bởi vì kỳ trà thần còn chưa xuất viện, cô cố ý tới. Kịch hay sắp bắt đầu diễn ra rồi. Thuộc Vũ Huyên đi bỏ thành cao cho kỳ trà thần, trở lại thấy bóng dáng đang ngồi trên ghế làm việc của mình, không khỏi sửng sốt. Đập vào mi mắt là một bóng dáng màu trắng. Cô cúi đầu không thấy rõ hình dáng của ngũ quan, nhưng bóng dáng ấy làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Đi lên trước mấy bước khách khí nói: Đây chính là bàn làm việc của tôi, tại sao cô lại ở chỗ này? Ninh Tư Thủy cúi đầu vẫn không có mở miệng nói chuyện, tóc dài từ hai bên buông xuống dưới, che mất hình dáng của cô, cả làm cho Thuộc Vũ Hiên không thấy dung nhan của mình. Nửa hiếp con người chờ đợi nhân vật chính trình diện. Thuộc Vũ Hiên không chịu được: Này, tôi nói rốt cuộc cô là ai? Nếu không nói, tôi sẽ kêu bảo vệ đưa cô ra ngoài. Cố ý cường điệu âm lượng chữ đưa. Cô vẫn thờ ơ như cũ, trong mắt nhìn chằm chằm như loại tạp chí. Phía trên báo cáo tất cả đều là cuộc sống nửa tháng này của Dương Lưu Vân. Môi mỏng nhếch lên một nụ cười như ẩn như hiện. Nhìn dáng dấp nửa tháng này của Dương Lưu Vân đều bị đám chó săn quấy rầy, giờ phút này nên ảo não muốn giết người đi. Mà Dương Lưu Vân phái Đường Diệt Nghiêu một mực tìm tung tích của cô, nửa tháng đủ khiến cô ta tức giận tới mức bắn pháo hoa rồi. Vợ của mình bị như vậy, kỳ trà thần cũng có thể chịu đựng được, đến bây giờ mới tìm được cô, sẽ không biết vì Dương Lưu Vân lấy lại công đạo như thế nào. Kỳ trà thần thay xong quần áo, Dương Lưu Vân tới đón hắn xuất viện, hai người cũng đi vào phòng làm việc của Thổ Vũ Hiên. Thấy vẻ mặt Thổ Vũ Hiên có vẻ không đúng, liền hỏi: Anh Vũ Hiên thế nào? Không biết từ nơi nào tới kẻ điên, ngồi ở chỗ của tôi nửa ngày cũng không nói một câu, không biết có phải là câm hay không. Nếu không phải hắn tu dưỡng tốt, đã sớm tự thân động thủ được cô gái này ném ra rồi. Kỳ trà thần cùng Dương Lưu Vân đồng thời nhìn vào bóng xám màu trắng, vẻ mặt của hai người nháy mắt thay đổi. Người, hai chữ thiếu chút nữa liền bật thốt lên. Nếu như không phải là kỳ trà thần đứng đây, Dương Lưu Vân đã muốn xông lên tát cho cô ta hai cái mặt tai. Cô gái này lại còn dám xuất hiện, lại còn ngồi ở chỗ của anh Vũ Hiên, thật không biết xấu hổ. Ánh mắt nhìn lướt qua kỳ trà thần, vẻ mặt của hắn cũng không tốt như vậy. À, thần nhất định sẽ giúp mình lấy lại công đạo đây. Dương Lưu Vân nghĩ tới đây, thu hồi những xấu xí trên mặt, cao ngạo hất cằm lên chờ xem kịch vui. Kỳ trà thần mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, thật lâu không có mở miệng. Con người âm lệ phức tạp, mâu thuẫn âm lãnh, tâm tình muôn hình vạn trạng xuất hiện, lần nữa hạ thấp bàn tay nắm lại, lại chậm rãi để xuống. Mặt ngoài bình tĩnh cũng như ngày đó, nhưng trong lòng lại khắc chế không được kích động cùng hưng phấn. Về phần đang hưng phấn cái gì, ngay cả hắn cũng không biết rõ. Là cô gái trước mắt này thật là cô. Gương mặt này trong 5 năm không lúc nào không thoáng xuất hiện trong tâm trí hắn. Đã từng thề rằng không nhớ cô nữa, người không thấy mùi hương hắn quen thuộc, không thể tiếp tục cảm nhận được sự tồn tại của cô. Mà bây giờ cô liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn, đang đứng ở trước mặt của hắn, Ninh Tự Thủy. Nhưng cô tại sao phải ở chỗ này? Tiếng lạnh lẽo từ môi mỏng phun ra, thu hồi những thứ hỗn loạn trên vẻ mặt, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lùng cùng cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Ninh Tự Thủy nghe được tiếng, chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt nó không khỏi gió thổi vào, quần quần thổi lên tóc của cô, trắng nõn thủy nộn, có thể bấm ra nước. Một đôi con người sáng ngời chăm chú nhìn vào nắm tay của hắn cùng với Dương Lưu Vân, 10 ngón đan cài. Lông mi khẽ run, ở đáy mắt hiện lên một mảnh tối tăm. Tạp chí trong tay tự nhiên rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn, nặng nề đập vào trong lòng bọn họ, vắng vẻ tiếng vang, không ngừng bồi hồi, yên tĩnh lượn lờ. Thuộc Vũ Yên ngây dại, hai mắt trừng lớn, còn người phóng đại trên mặt viết, không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều là kinh ngạc, muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể nói được chữ nào. Thật gặp quỷ sao? Thế nào lại là cô? Cô không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Lại là đang ở trong phòng làm việc của mình, Ninh Tự Thủy. Dương Lưu Vân không chỉ là ngây ngô, càng thêm ngu dại, bước chân không nhịn được, lùi về sau một bước, tay từ trong tay kỳ trà thần tuột ra, vẻ mặt trong phút chốc trắng bệch vô sắc, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn đang nhắc nhở mình, cái này không phải đang nằm mơ, một màn trước mắt này không phải là mộng. Cô thấy không có chết, Ninh Tự Thủy, cô cư nhiên không có chết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Đường Dịch nhiều rõ ràng nói cô đã chết. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật khởi tử hoàn sinh đi? Dương Lưu Vân bụng miệng khó có thể tin. Ninh Tự Thủy không có chết. Ninh Tự Thủy không có chết. Cái ý niệm này lập tức để cho cô hoảng loạn, không biết phải làm sao. Kỳ Trà Thần nhìn chằm chằm gương mặt đó, cũng là mặt nạ ngày đó. Cặp mắt kia chính là đôi mắt trước mặt này, lạnh lùng trống rỗng, rồi lại trong suốt trong vắt. Vẫn là váy trắng, nhưng mà lần này làn váy có chút ngắn, lộ ra hình dáng hoàn mỹ. Mảnh hông được gắn nơ con bướm, tô lên dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Trước ngực là cảnh đẹp như ẩn như hiện, xương quai xanh, cổ, rồi đến chiếc cằm nhỏ, môi mỏng, lỗ mũi. Không có gì thay đổi, ngược lại thoát khỏi hình ảnh cô gái nhỏ ngây thơ, nhiều hơn mấy phần phong tình, giống như là một cô gái chân chính, ưu nhã phong tình. Trên người của cô bẩm sinh là hương vị thanh khiết cùng sạch sẽ, cho dù mặc thành ra như vậy, cũng không cách nào làm cho người ta sinh ra bất cứ tà niệm nào với cô. Dương Lưu Vân cùng với cô, giờ phút này giống như là một con thiên nga đen, màu đen lễ phục bao quanh người cô ta. Còn ở trước mặt Ninh Tự Thủy thì không biết thua kém bao nhiêu lần. Ninh Tự Thủy, ánh mắt Kỳ Trà Thần chỉ nhìn thấy duy chỉ một mình cô, thậm chí ngay cả sự khác thường của Dương Lưu Vân cũng không vào mắt. Tay của cô ta thoát khỏi hắn cũng không có phát hiện, chỉ là nhìn thẳng vào cô. Ninh Tự Thủy đầu khẽ liếc xuống, một tay trong lấy cằm, trong mắt vô tội nhếch một cái, môi mỏng không có sử dụng son môi, nhưng cũng kiểu diễm ướt át, giống như là trái cây thơm ngon mời mọc người ta thưởng thức. Mím lại, không phải anh tìm tôi tới sao? Giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần vô tội. Nửa tháng này Si Mị gần như muốn đem cả thành phố đào lên, không phải là vì buộc cô xuất hiện sao? Kỳ Trà Thần nhíu mày, bước chân tiến lên hai bước, đặt chân ở trước mặt cô, mắt nhìn xuống, khí thế đè người, không nói mà uy. Không khí nhất thời căng thẳng đến điểm cao nhất, không người nói chuyện, chỉ còn lại bốn người hô hấp. Cho tới bây giờ Thuộc Vũ Hiên cũng không có phản ứng kịp. Hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào? Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Ánh mắt nhìn xem Dương Lưu Vân, nhìn cô không có tốt hơn chính mình chút nào. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy bình thản, không có bởi vì hắn cho cảm giác bị áp bức mà khiếp đảm. Ngược lại, con người vẫn nhìn thẳng hắn, không chủ động mở miệng, chờ đợi người nào thỏa hiệp trước. Đang lúc cổ cô mỏi ê ẩm, Kỳ Trà Thần rốt cuộc mở miệng, lạnh lùng từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ: Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy không khỏi nhíu mày, đứng lên, bởi vì dưới lòng bàn chân là giày cao gót 15cm. Vừa lúc cùng hắn nhìn thẳng, nhìn thấy trong con mắt hắn phản chiếu bóng sáng của mình, cũng nhìn thấy được đáy mắt của hắn lóe lên tia mừng rỡ. Ninh Tự Thủy, I'm sorry, tôi là EV, chắc hẳn anh nhận lầm người. Kỳ Trà Thần cố gắng từ trong phản ứng của cô tìm ra sơ hở, nhưng cô con người không có nửa điểm chột dạ, vẻ mặt bình thản, không có hốt hoảng, thật giống như là một người khác, mà không phải người con gái nhu nhu nhược nhược cùng hắn nói chuyện cũng không dám. Ninh Tự Thủy, EV. Ánh mắt Dương Lưu Vân sẽ có một tia nghi ngờ, thật chẳng lẽ là không phải Ninh Tự Thủy? Trên cái thế giới này thật sự có hai người dáng dấp giống nhau như đúc. Thuộc Vũ Hiên ho khan một tiếng, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc hạ xuống, vẫn còn may không phải là kỳ lạ rồi. Ninh Tự Thủy thấy bọn họ đều không nói chuyện, thu hồi về mặt nhẹ nhõm, xoay người, ánh mắt quét qua trên người họ một lần, cuối cùng ngừng ở trên người hắn. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi rất vội, đừng chậm chế thời gian của tôi. Dương Lưu Vân tinh mắt thấy tạp chí trên mặt đất, đầu hảo xông ra, đứng ở trước mặt cô, lòng đầy căm vẫn quát: Chuyện gì? Cô trên đài khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ, để cho tôi ngã nhào, lại đem tôi thành ra như vậy, mục đích của cô rốt cuộc là gì? Kỳ Trà Thần đưa cằm xuống, mí môi không lên tiếng, chờ đợi đáp án của cô. Ánh mắt vẫn tìm tòi nghiên cứu ở trên người cô, qua lại quan sát nhiều lần, thủy chung không thể xác định thân phận của cô. Có lẽ đáy lòng cô hắn cũng không biết, kỳ vọng, khát vọng cô chính là Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy không có chết. Đối mặt với phẫn nộ của cô ta, Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng gần như không có phản ứng, tầm mắt chậm rãi thõng xuống mấy phần, bên tai lóe ra tia sáng chói mắt, không khỏi sáng ngời. Giữa hoảng hốt nghe được tiếng cô khẽ rên: "Không phải là các người mời tôi tới sao?" "Cô..." Dương Lưu Vân nổi đóa, ánh mắt tức giận khi chạm đến người trà thần lại làm bộ dáng đáng thương, lệ quang lóe lên, tất cả uất ức. "Mặc kệ cô là Ninh Tự Thủy hay là EV, cô cố ý khiến Vân Nhi ngã nhào, cố ý đem Vân Nhi giấu đi, còn cố ý bẻ gãy cánh tay của tôi, lại cố ý né tránh nửa tháng mới xuất hiện. Những thứ này hôm nay cô phải cho tôi một câu trả lời thích đáng." Kỳ trà thần lạnh lùng mở miệng, nghĩ đến chuyện ngày đó tim hắn vẫn còn tức giận. Ninh Tự Thủy lướt mắt, gợn sóng không kinh hãi, tiến đến phía hắn, bình thản thành thục chân tướng sự thật. "Nếu như mà tôi nhớ không lầm, ngày đó Kỳ phu nhân đi xe bay Vân, đi ở trên thảm đỏ ngã nhào là hiện tượng bình thường. Các người nói tôi là cố ý, có chứng cớ sao?" Dương Lưu Vân cùng với Kỳ trà thần đều ngẩn ra, trực giác tự nói với mình tất cả đều là âm mưu của cô gái trước mặt này, nhưng lại quên mất có một số việc cần có trọng chứng cớ. "Tôi là ảo thuật gia, ở trên này biểu diễn như vậy, điều này cũng có lỗi. Về phần cánh tay của anh, tôi rất xin lỗi. Nếu như anh không phải vẫn một mực chạy theo tôi, lại làm sơ quần áo của tôi tuyệt đối sẽ không ra tay. Cuối cùng, tôi cũng không có trốn, chỉ là không muốn bị chó săn làm phiền." Mỗi một câu, mỗi một chữ từ trong miệng cô phun ra, nhẹ nhàng, kinh thiên động địa là chuyện đương nhiên. Mặt ngoài là vì giải thích, vụng trộm chọc hắn cùng chó săn một dạng, hơn nữa rất vô dụng. Thuộc Vũ Hiên không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cô gái trước mắt có dung mạo giống như Ninh Tự Thủy, có lá gan thật lớn, cho tới bây giờ không có người nào dám ở trước mặt Kỳ thiếu gia nói lời như vậy. "Gạt người, tên lừa gạt, là cô cố ý làm hại tôi ngã nhào. Thần, chỉ nghe một trên đài cũng cảm ứng được là cô ta ra tay." Dương Lưu Vân đi tới bên cạnh hắn, tay níu lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng khẽ động, giọng thỉnh cầu nói: "Thần, em nửa tháng qua không có một ngày được bình yên, nhắm mắt lại đều là hình ảnh cơn ác mộng nửa tháng này. Tất cả chó săn đều theo em không buông, em không chịu nổi." Bả vai nhẹ nhàng co rúm, nước mắt từ hốc mắt xinh đẹp lan ra, điềm đạm đáng yêu, lỗ mũi hít hít. Kỳ trà thần hạ mắt, liếc cô ta một cái, tay nhẹ nhẹ vỗ một cái sau lưng của cô ta, ý bảo cô an tĩnh, còn người lần nữa rơi vào khuôn mặt cháy son lạnh lùng kia, giọng trầm thấp bật ra: "Nhìn như vậy là chúng tôi trách nhầm người rồi." Ninh Tự Thủy lời lòng một chút bả vai, trong mắt quét qua Dương Lưu Vân đang khóc hoa lê đẫm mưa, lời nói đúng là Kỳ trà thần nói: "Không sao, tôi đi đây." Cũng không đợi bọn họ mở miệng, xoay người tiêu sái rời khỏi phòng làm việc. Dương Lưu Vân trợn mắt nhìn cô ta đi ra khỏi phòng làm việc, lại nhìn Kỳ trà thần không có bất cứ ý định nào ngăn cản, tức giận dậm chân, tiếng dịu dàng tức giận tràn đầy: "Thần, làm sao anh có thể cho cô ta rời đi? Anh không tin tưởng lời em nói hay sao?" Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở tầm mắt, Kỳ trà thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, vất tay của cô, giọng nói lạnh nhạt, không có phần thân thiết như trước nữa: "Trở về đi thôi." Dương Lưu Vân đứng tại chỗ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mãi cho đến khi Kỳ trà thần đi được một đoạn dài mới kịp phản ứng lại, cứ như vậy bỏ qua, thậm chí nghe cả một câu an ủi, một câu giải thích cũng không có. "Kỳ trà thần, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy?" Gian phòng, Kỳ trà thần ngồi ở trước bàn trang điểm, ngón tay chậm rãi kéo ngăn kéo lấy ra một tấm hình, quan sát thật lâu vẫn không nhìn ra đầu mối gì. Những sự việc xảy ra ngày hôm nay lần nữa tái hiện lại, từ giây phút cô ngẩng đầu lên kia đến bóng lưng cô lúc rời đi, từng vẻ mặt, từng động tác của cô đã khắc sâu trong lòng hắn, nhớ mãi không quên. Cô nói mình là EV, không phải Ninh Tự Thủy. Cô giải thích tất cả mọi hiểu lầm chỉ là trùng hợp. Thật sự là như thế sao? Lời nói của Vân Nhi, hắn cũng không phải là không tin. Cho dù Vân Nhi có đi giày cao gót hơn nữa, cũng không thể dễ dàng ngã nhào xuống. Huống chi lại trong trường hợp long trọng như vậy, cô tuyệt đối không cho phép mình sai lầm, lại còn lộ liễu như thế sao có thể? Cho dù biết lời của cô không đáng tin, nhưng không biết tại sao lúc ấy lại không muốn làm khó cô. Người đó có dung mạo giống Ninh Tự Thủy y như đúc, song trong mắt hàn nhiên lạnh lùng ấy xa lạ, lại có ngạo khí hủy diệt từ tận xương tủy. 5 năm này hắn sống ngày ngày trong cơn ác mộng của Ninh Tự Thủy, không có một đêm an ổn. Hôm nay EV xuất hiện, rốt cuộc là Ninh Tự Thủy chết đi sống lại hay là một cái bẫy được an bài? Kỳ trà thần mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, nửa tháng chuyện của công ty đều giao cho Đường Dĩ Nhiều xử lý, tối nay không nghỉ ngơi, suốt đêm xử lý mọi việc, có lẽ có thể thoát khỏi cơn ác mộng có cô gái kia. Nghĩa Trang, Ninh Tự Thủy cùng Trạc Mặc, Ninh Tịch Nhược đứng song song, đứng phía sau là Lý Vượng Vũ của bác sĩ Hoàng, trước mặt là một bia mộ không có tên, xung quanh rất sạch sẽ, không có một chiếc cỏ dại. Trước mộ bia bày một bó hoa sơn chỉ tươi mát, mùi thơm thoang thoảng bay trong không khí. Bác sĩ Hoàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Ngôi mộ này sao lại sạch sẽ như vậy, còn có hoa tươi? Tôi cũng 5 năm không có trở lại, theo lý mà nói hẳn không có người đến cúng bái, huống chi cũng không có ai biết nơi này chôn cất ai." Ninh Định Nhược nhìn bia mộ, tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của Ninh Tự Thủy, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, tại sao trên bia mộ không có tên?" Ninh Tự Thủy buông mắt xuống, suy tư mấy giây mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra với tấm bia mộ này, ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ cái trán của cô bé nói: "Thịnh Nhược, dập đầu đi, nếu như không phải là cô bé ấy, hôm nay người nằm tại đây chính là con. Cô bé cứu mạng của con, về sau hàng năm con đều phải đến đây cúng bái, biết không?" Ninh Tịch Nhược nhìn tấm bia mộ, gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn bia mộ trống không. "Mẹ, chọn cho chị ấy một cái tên đi, không có tên thật đáng thương, để cho chị ấy họ Ninh, từ nay về sau chính là chị gái con." Ninh Tự Thủy gật đầu, đồng ý đề nghị của cô. Đứa bé này là ân nhân của Tịch Nhược, một mạng tri ân, không cách nào báo đáp. Hy vọng cho nó một dòng họ cùng thân phận, có thể khiến cho nó ở trên trời cảm thấy vui mừng. Ninh Khuynh Tâm, nếu như cô bé còn sống, chắc chắn là một đứa bé ngoan, khiến người ta yêu mến. Liên Phượng Vũ gật đầu: "Cái tên này rất hay, chuyện khắc bia mộ giao cho anh xử lý." Ninh Tịch Nhược dập đầu trước bia mộ ba cái, sau đó bị trọng mà xách đi. Thân thể của cô quá yếu đuối, mặt đất lạnh như vậy rất dễ bị cảm lạnh, hắn không thể không cẩn thận. Bác sĩ Hoàng đứng ở trước mộ bia một mực cung kính cúi người chào, mặc dù nói khi đó đứa nhỏ này cũng đã thoi thóp rồi, nhưng thủy chung vẫn là một sinh mạng. Nếu như không phải là ông, nó cũng sẽ không chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Nói cho cùng, đây là nghiệp chướng của ông, nghiệp chướng nặng nề, cho dù xuống địa ngục, sợ là Diêm La cũng sẽ không chứa chấp nổi ông. Ninh Tự Thủy nghiêng đầu nhìn Liên Phượng Vũ, mím môi nói: "Phượng Vũ, làm phiền anh chuyển Khuynh Tâm đi nơi khác." Liên Phượng Vũ đáy mắt thoáng qua một tia không hiểu, khi phản ứng ra rồi thì liền gật đầu, cho cô một ánh mắt an tâm. "Chuyện này từ đầu tới cuối cũng không liên can tới ông, là tôi cùng Tịch Nhược thiếu nó. Ông đừng tự trách bản thân mình, 5 năm nay trong lòng của ông cũng không dễ chịu gì." Ánh mắt Ninh Tự Thủy giống như nhìn thấu tất cả, mà bác sĩ Hoàng từ khi bước vào đây, từng vẻ mặt đều bị cô thu vào mắt, không thể nào che giấu. Vẻ mặt bác sĩ Hoàng có chút cứng ngắc, thật lâu mới than thở: "Mặc dù đó khi vừa mới sinh ra, bởi vì không sống được lâu mới bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mạng. Nếu như ban đầu tôi có thể dùng hết sức cứu chữa, tôi sẽ không chọn làm như vậy. Tôi thật có lỗi với đứa bé này, tôi không ngờ hắn sẽ nhẫn tâm như vậy, tôi thật sự không ngờ." Vẻ mặt lạnh nhạt sau khi nghe lời nói của ông có một sự biến hóa, thậm chí bàn tay bên người cũng nắm chặt. Không cách nào tưởng tượng, ban đầu nếu như bác sĩ Hoàng không đem hai đứa bé trao đổi, hiện tại sẽ là cái mộ dáng gì. Động lòng người đều là ích kỷ, cho dù lại cảm thấy hành vi của ông không đúng, nhưng dù sao ông cũng là bảo vệ Tịnh Nhược, cứu Tịnh Nhược một mạng. Cô từ trước đến giờ cũng không có tư cách trách cứ ông, thậm chí cảm biết ơn ông. Ninh Tịnh Nhược chủ động dắt tay của cô, ngửa đầu cho cô một nụ cười, rồi hướng bác sĩ Hoàng nói: "Đây không phải là lỗi của các người, lỗi tại người đó. Đối với một đứa bé cũng có thể hạ độc thủ, ai có thể nghĩ tới?" Một câu nói đơn giản để cho mọi người cùng trầm mặc. Đúng vậy, phải có lòng dạ độc ác không bằng cầm thú mới có thể ra tay với một đứa bé mới ra đời không lâu như vậy. Liên Phượng Vũ nhận một cú điện thoại đi qua nói: "Đã tìm được y tá trẻ năm đó mất tích rồi. Thì ra là cô ta sau khi tỉnh lại trong đống tuyết, phát hiện không thấy đứa bé, không tìm được cũng không dám trở về, liền lén lén trốn đi. 5 năm này vẫn không dám xuất hiện. Một tuần trước cô ta đi tìm bác sĩ Hoàng mới khiến chúng ta tìm ra." "Tìm tôi?" Bác sĩ Hoàng gương mặt mờ mịt, không hiểu tại sao cô ta đột nhiên tìm mình. "Ừ." Liên Phượng Vũ gật đầu, vẻ mặt có chút không hiểu, hình như tình huống không tốt lắm, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói: "Cô ta bị ung thư, sống không được bao lâu." Ninh Tự Thủy bắt đầu lo lắng, đáy mắt phát qua chút tiếc hận. "Không có cách nào cứu vãn sao?" Liên Phượng Vũ lắc đầu. Ninh Tự Thủy ngẩng đầu nhìn bác sĩ Hoàng khẩn cầu: "Báo cáo đó y tá cũng tìm được, tôi cũng cần sự xuất hiện của các người cho hắn biết năm đó bị giết chết chính là con gái ruột của hắn." Bác sĩ Hoàng suy tư một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Ninh Tịch Nhược không an tâm hỏi: "Mẹ, chú Hoàng cùng cô y tá sẽ gặp nguy hiểm sao?" "Người đàn ông kia nguy hiểm như thế, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng cho chú cùng cô y tá được?" Ninh Tự Thủy khóe miệng nhẹ nhàng mím lại, rất nông, giống như là gợn nước nhẹ nhàng. "Yên tâm, hắn sẽ không giết bọn họ, chỉ là có thể phải chịu trước khổ nhục kế." Bác sĩ Hoàng nặn ra nụ cười đáng chát: "So với những gì cô trải qua, những cái này tính là gì?" "Chạp mặc, còn phiền cháu mang Tình Nhược trở về, 2 ngày nay còn làm phiền cháu chăm sóc nó thật tốt giúp gì." Ninh Tự Thủy hiện tại không yên tâm nhất chính là an nguy của con gái, không yên tâm nhất chính là thân thể của nó. Chàng mà gật đầu: "Những thứ này cô không nói, hắn cũng sẽ làm tốt." "Vậy tôi đi về trước chuẩn bị một chút." Bác sĩ Hoàng gật đầu tạm biệt. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người, Liên Phượng Vũ và Ninh Tự Thủy chậm rãi đi trên con đường nhỏ u tĩnh, không ai mở miệng, tâm sự lẫn nhau đều hiểu hết ở trong lòng, rất nhiều lời không cần nói đã ăn ý như sắp sẵn. Bước chân dừng trước một bia mộ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm hình trên tấm bia mộ đá cẩm thạch màu đen. 16 tuổi thanh xuân, 16 tuổi thật mộng ảo, gương mặt làm sao xa xôi cũng như câu chuyện xa cũ. Vợ Ninh Tử Thủy, bốn chữ đơn giản cộng thêm năm tháng qua đời, thậm chí ngay cả tên người lập bia cũng không có. Ninh Tử Thủy hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên cười lạnh, thê lương bi thương, không tiếng động tâm sự, giống như là khổ sở hoặc giống như là một loại giải thoát. Bờ vai gầy nhỏ khẽ run, gió lướt trên làn váy trắng giống như con bướm ngã nhào trên cơn bão khủng khiếp yếu ớt. Liên Phượng Vũ đè bả vai của cô xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Ngực của hắn dịu dàng, giống như có một cỗ ma lực làm cho người ta an tâm. Lời nói dịu dàng xuyên qua tai cô: tất cả đều đã qua rồi, Tử Thủy. Ninh Tử Thủy cắn cắn môi, hắn như thế nào còn mặt mũi khắc một chữ vợ lên tấm bia mộ. Tiếng lạnh lẽo, hoài nghi, nụ cười châm chọc càng ngày càng sâu. Người đàn ông kia thật đúng là làm cho người ta khó hiểu. Liên Phương Vũ không cách nào trả lời cô về vấn đề này. Tất cả về kỳ trà thần hắn cũng chỉ là nghe nói. Chỉ là nhìn Ninh Tử Thủy như vậy, trên có mấy phần lo âu, trong lòng mơ hồ lo lắng. Lời của sư phụ còn như mới bên tai, lòng của Ninh Tử Thủy cố mất đi trí nhớ trong lòng, không còn kỳ trà thần, chỉ còn lại có hận. Nếu như cô nhớ lại, có phải cũng sẽ nhớ ra cô đã từng yêu kỳ trà thần hay không? Ánh mắt sạch sẽ dịu dàng nhìn tấm bia mộ, có chút cảm thấy cái gì không đúng, nhíu mày lại không xác định nói: giống như có người đã tới, đồng tới bia mộ. Ninh Tự Thủy lúc này mới phát hiện ra, xung quanh bia mộ đất cũng lỏng hơn, nghĩa trang nơi này chỉ có nơi này cùng mộ bia của Ninh Khuynh Tâm là sạch sẽ chỉnh tề, nhưng nơi này gọn gàng sạch sẽ lại có chút bùn đất dính ở trên mộ bia, chuyện này rất kỳ quái. Ai, rốt cuộc là ai thất đức như vậy, cái gì không ăn trộm, cố tình trộm đồ của người chết, đào mộ bia, thật là bệnh thần kinh điên mất rồi. Ai bảo nơi này tiện nghi như vậy, nếu là chúng tôi có tiền liền đem ba mẹ chôn cất ở chỗ tốt nhất, cũng sẽ không có ăn trộm, hoàn hảo không động tới mộ bia ba mẹ chúng tôi. Một đôi vợ chồng trẻ đi ngang qua, người vợ giàu miệng nói, người chồng đang ôm không ngừng an ủi cô ta. Ninh Tử Thủy cùng Liên Phượng Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều hiểu vài phần, ánh mắt đồng thời rơi vào Ninh Tử Thủy trên mộ bia. Liên Phượng Vũ hai tay đặt ở trong túi, mắt phượng tràn đầy khốn hoặc, không nhịn được mờ miệng: em nói có thể là hắn sao? Thậm chí phần mộ của người chết cũng không có bỏ qua. Nửa ngày cô không có mở miệng, nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, cuối cùng ánh mắt ngừng ở gác chuông cách nó không xa, mới lẩm bẩm mở miệng: tin tưởng gặp người chết có thể sống lại, còn cố ý nửa đêm đào mộ, ngây thơ đùa giỡn nhìn cho cốt như vậy, hắn không thể nào làm. Chuyện đào mộ thất đức như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Liên Phương Vũ gật đầu, trong lòng cũng đoán mày thám phần đúng, nắm lấy bả vai của cô nói: tốt lắm, chúng ta đi về trước, còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý. Anh đã liên lạc với một bác sĩ nổi tiếng ở bên Đức cho Tịch Nhược, xem một chút có thể trị tận gốc bệnh của nó hay không. Ừ. Hai người vai kề vai đi khỏi nghĩa trang, tay vẫn bị Liên Phượng Vũ nắm lấy, cô cũng không có tránh ra. Đối với Liên Phượng Vũ, cô lệ thuộc là thân tình, là hữu tình, duy nhất chỉ không có tình yêu. Cách đó không xa, một đôi ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm bọn họ rời đi, mãi cho đến bóng lưng biến mất cũng không thu hồi tầm mắt. Đường Diệt Nghiêu đứng trước mặt của kỳ trà thần, cúi đầu cung kính mở miệng: người đã đem hình ra cho tòa soạn, cho chủ bút một khoản tiền để xuất bản tạp chí đã tìm được. Kỳ trà thần vẫn giữ mắt, chợt lướt lên, ánh mắt xuyên qua bóng lưng cao lớn của hắn, ngừng ở một nam một nữ phía sau. Cô gái gầy như que củi, vẻ mặt vàng vọt, tóc rối bù, vẻ mặt tiều tụy yếu ớt, giống như một giây kế tiếp sẽ ngã xuống, hai chữ bệnh hoạn viết lên trên mặt. Người đàn ông mặc dù mặc y phục chỉnh tề, nhưng dù sao tuổi tác cũng 30 mấy tuổi, vẻ mặt xuất hiện nếp nhăn, đôi con người tràn đầy tức giận. Không, chính xác mà nói chính là hận ý. Hai người kia đều có mấy phần quen mặt. Tại sao? Hai chữ tớ mới mỏng bật ra, rét lạnh như đau, gần như muốn đem bọn họ lăng trì. Bác sĩ Hoàng không nói gì, mím chặt môi, một bộ thả chết chứ không chỉ khuất phục. Cô gái càng thêm cúi thấp đầu, càng không nhìn hắn, cũng không sợ hãi hắn. Cô đã sắp chết, còn có cái gì sợ hãi? Đường Dịch Nghiêu nhíu chặt nâng chân mày, nhìn vẻ mặt căng thẳng của kỳ tra thần, nhìn không thấu giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì. Cầm trong tay tờ giấy cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vẻ mặt tối tăm, đều là mâu thuẫn cùng dãy dụa, thật lâu không có cách nào quyết định. Cho đến khi ánh sáng lạnh lùng của kỳ tra thần bắn tới, Đường Dĩ Nghiêu lúc này mới định thần, nắm chặt trang giấy trong tay. Đây là đồ từ trên người hắn tìm được. Ngón tay sạch sẽ của kỳ tra thần nắm tờ giấy nhàu nát, đáy mắt phất qua một tia nghi ngờ, chậm rãi mở tờ giấy ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm từng chữ một. Mà bác sĩ Hoàng và cô gái kia một bộ len lén liếc nhìn nhau, cũng hiểu ngầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn ngẩng cao như cũ, không có nửa điểm muốn khuất phục. Về mặt con người từng chút hạ xuống. Con người trưởng lớn, mày kiếm nhíu lại, cả hai hàng lông mi đều run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, hắn không phải là bộ dáng vương giả cao cao tại thượng, không phải ác ma lãnh khốc vô tình, vẻ mặt tái nhợt đáng sợ, trên mặt, trên tay nổi đầy gân xanh, dữ tợn đáng sợ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đứa bé kia làm sao có thể là máu mủ ruột thịt của mình, tuyệt đối không thể nào. Kỳ cha thần không có biện pháp tiếp nhận sự thật này, nhưng tâm lại kịch liệt đau đớn, giống như là có người cầm đao đâm hắn một phát chí mạng. Cũng có thể là vô số đau, máu tươi đầm đìa, xương cốt đau đớn, người khác cũng có thể nhìn thấy. Cái trán một tầng mồ hôi nhanh chóng xẹt qua, không tiếng động rơi xuống. Bỗng nhiên, hắn đứng thẳng lên, ánh mắt căng thẳng, mí môi mỏng nói. Làm sao anh có cái báo cáo này? Bác sĩ Hoàng cười lạnh nhìn hắn, trong mắt toàn bộ đều là khinh thường mà nhìn hắn, lạnh lùng mờ miệng. Ban đêm, anh đều đến nhìn cô ấy, muốn lấy được tóc của anh không có gì là khó. Anh hỏi tôi tại sao lại không nói cho anh biết. Tôi chỉ là vì Ninh Tự Thủy đã chết, cùng đứa bé đòi lại một công đạo. Vì tiền tôi hại một mạng người vô tội, lương tâm của tôi bị chó ăn hết. Tôi cũng vậy, nhưng không có biện pháp giống như anh, tự tay giết máu mủ của mình mà vẫn thở. Vẻ mặt căng thẳng của kỳ trà thần càng thêm khó chịu, mím chặt môi không nói gì. Một xe kế tiếp nâng chân lên hung hăng đá vào bụng của hắn, hơi sức lớn như đem cả người hắn đạp bay, xương cốt hung hăng đụng vào mặt bàn, nằm trên mặt đất đau không bò dậy nổi. À, bác sĩ Hoàng, anh phải giết liền giết tôi, không nên làm khó bác sĩ Hoàng. Cô gái lo lắng hét ầm lên, chạy đến bên người bác sĩ Hoàng, ngồi xổm người xuống đỡ lấy hắn, quay đầu lại hận ý chừng kỳ trai thân. Lệ khí bao vây cả người, sải bước vượt đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hai người nhếch nhác. Anh lại dám tra chuyện của tôi? Bác sĩ Hoàng mím chặt môi, vô cùng đau đớn, vẻ mặt cũng tái nhợt đáng sợ, thống khổ xen qua đáy mắt. Chỉ là những thứ đau đớn này hắn còn có thể nhịn được. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn kỳ tra thần đều là khinh thường. Năm năm nay tôi một mực nghĩ một người giúp cô phải có nhiều độc ác mới có thể xuống tay đối với cô gái mình yêu thương nhất, mới có thể tự tay giết máu mủ ruột thịt của mình. Anh chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, cho nên anh không biết ban ngày cô ấy mong chờ gặp anh như thế nào. Khi cô ấy biết anh có đến thăm cô ấy thì mừng rỡ đến thế nào, cho là anh vẫn còn quan tâm cô ấy. Ha ha, anh nói trên cái thế giới này tại sao có thể có cô gái ngu như vậy. Anh đối xử tàn nhẫn với cô ấy, cô lại vẫn sống trong mơ màng mà yêu anh. Hốc mắt đỏ lên, khổ sở đau đớn, nhớ tới đoạn ký ức kia, Ninh Tự Thủy đối với kỳ trà thần quyến luyến nhô tình, lòng chua xót, đau lòng thế nào cũng nghĩ không thông, thế gian tại sao có thể có cô gái ngu như vậy. Lời nói khàn khàn, mỗi câu đều giống như một thanh đao sắc bén đâm vào trong thân thể của hắn, đau đớn không có vết thương cũng không kêu được, đôi mắt âm u khiếp sợ khổng lồ, còn có một chút nghi vấn. Đường Diệt Nghiêu vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn chuyện xảy ra lại không mở miệng nói một câu. Bác sĩ Hoàng cùng y tá biết kỳ trai thần chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ, cũng không hoàn toàn tin tưởng với báo cáo ngụy tạo này. Ninh Tự Thủy nói qua, lòng nghi ngờ của kỳ trai thần rất nặng. Kỳ trai thần nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, cổ họng đau đớn khó chịu, giống như có một cái gai đâm vào cổ họng, không nuốt vào được, cũng không nhổ ra được, đau đến cực hạn. Anh không nhìn thấy dáng vẻ sắp chết ở trong phòng giải phẫu của cô ấy. Tôi lừa cô, nói anh đang ở ngoài cửa đợi cô đi ra ngoài. Cô đột nhiên có ý chí sinh tồn rất mạnh. Cô ấy chỉ vì anh mới sống sót, nhưng cũng bởi vì anh mà tuyệt vọng đến chết. Quyền lực của anh lớn hơn nữa thì như thế nào? Anh cuối cùng cũng mất đi cô gái mình yêu thương nhất, còn có con gái ruột của mình. Ha ha, cũng chính tay anh đã giết chết nó. Ánh mắt ác độc của bác sĩ Hoàng nhìn hắn chằm chằm. Ngay lúc này hắn cũng không phải giống như Ninh Tự Thủy nói là diễn trò trước mặt của kỳ trà thần. Mỗi câu hắn nói đều là tự đáy lòng, hận trong lòng cũng là thật. Nếu như không phải là sợ phá hư kế hoạch của Ninh Tự Thủy, hắn thật muốn đánh kỳ trà thần. Các người trốn tránh 5 năm thì tại sao xuất hiện trả thù? Đường Diệt Nghiêu giờ phút này là người đứng xem sáng suốt, thấy kỳ trà thần vẫn còn mất hồn, mở miệng hỏi. Bởi vì hắn cùng với người đàn bà kia không xứng đáng có được hạnh phúc. Cô gái khản tiếng vang vọng trong không gian, tới tới lui lui, một đôi mắt khô héo không có sinh mạng nhìn chăm chăm kỳ trà thần tràn đầy địch ý. Kỳ trà thần nhăn mày lại, hất cằm lên, môi mỏng khẽ mở. Lời của cô có ý tứ gì? Cô gái muốn mở miệng lại bị bác sĩ Hoàng bắt được tay. Hắn thê lương cười một tiếng. Thôi, hay là tôi nói, tất cả sự tình tôi đều rõ ràng hơn cô. Vỗ nhẹ vào lưng cô gái, hắn lảo đảo đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào kỳ trà thần. 5 năm trước, thân thể của Ninh Tự Thủy mặc dù không tốt, nhưng còn không đến mức sinh non. Đêm đó tuyết rơi vô cùng lớn, thời tiết cũng lạnh khác thường. Đã muộn rồi, có một cô gái tới tìm cô. Không có ai biết cô ta nói cái gì với Ninh Tự Thủy, nhưng Ninh Tự Thủy chân không điên cuồng chạy ra bên ngoài. Tới khi tôi tìm được cô ấy... Dừng lại một chút, mí môi, nụ cười chăm chọc càng sâu hơn. Cô ngồi ở trên mặt tuyết, máu tươi đầy đất. Cô khóc nói với tôi,

cũng cho anh ấy biết em mới tìm đến Tự Thủy. Dương Lưu Vân cắn răng nghiến lợi rút tay của mình về, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn người xa lạ. Đường Diệt Nghiêu cau mày nhìn cô phản ứng quá kích động, trong lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ Lưu Vân thật sự nói gì đó với Ninh Tự Thủy sao, khiến Ninh Tự Thủy nổi điên sinh non đứa nhỏ? Lưu Vân, nói cho anh biết em và Ninh Tự Thủy nói chuyện gì với nhau. Dương Lưu Vân sững sờ, lạnh giọng hỏi ngược lại. Lời của anh có ý tứ gì? Anh đang hoài nghi cái gì? Em cũng chỉ là đi quan tâm cô ấy mà thôi, còn có thể nói gì? Quan tâm cô ấy, vậy tại sao cô ấy chạy ra khỏi bệnh viện? Đường Diệt Nghiêu tiến lên một bước, cúi đầu, mặt dựa vào cô rất gần, hơi thở phá trên mặt cô. Dương Lưu Vân lập tức hoảng loạn, ánh mắt chột dạ không dám nhìn thấy ánh mắt của hắn, cúi đầu cắn môi nói. Em làm sao biết? Em thật sự không có nói qua cái gì, em chỉ là quan tâm cô ấy. Ngẩng đầu, ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn hắn, đôi tay chủ động níu lấy cổ áo hắn, nức nở nói. Anh Diệt Nghiêu, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không tin tưởng em sao? Em thật sự không có. Lúc đó bọn họ không ở cùng một chỗ, em cần gì làm điều thừa khiến thần chán ghét em? Em thật sự chỉ là lo lắng cho cô ấy mà thôi. Nước mắt óng ánh tròng suốt khiến hắn không đành lòng chất vấn cô, giang tay ôm thật chặt cô vào lòng, thật chặt dán lên nhịp tim đập của cô. Lưu Vân, cô ấy và đứa bé kia đã trở thành quá khứ rồi, em đừng so đo nữa được không? Đó dù sao cũng là hai mạng người, là anh thiếu Ninh Tự Thủy. Đó là anh thiếu, có quan hệ gì tới tôi? Những lời này Dương Lưu Vân tự nhiên không nói ra miệng, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, khéo léo dịu dàng gật đầu, lần nữa tựa vào trong ngực của hắn, ánh mắt cũng âm u. Không gặp qua đi, chỉ cần trong lòng của thần một ngày có bóng dáng của Ninh Tự Thủy, tất cả đều sẽ không tính như vậy. Còn có cô gái đó có dáng dấp rất giống Ninh Tự Thủy. Đừng Diệt Nghiêu ôm cô, thương tiếc hôn lên trán của cô, khóe miệng nở một nụ cười hơi mất tự nhiên, tâm tình nặng nề khác thường, che giấu kỳ thiếu gia bỏ qua chuyện của hai người kia là bởi vì không giống như cảm giác hắn không được Lưu Vân quan tâm, nhưng như vậy sợ cô lại đối với kỳ thiếu gia thêm một lần chờ mong. Tình thế khó xử từ đầu đến giờ vẫn như thế. Mẹ, dì Hàn sẽ không có chuyện gì chứ? Ninh Định Nhược nhìn Hàn Chân hôn mê bất tỉnh lo lắng hỏi. Ninh Tự Thủy như đi vào cõi thần tiên, nghe được tiếng con gái mới phục hồi tinh thần, mấp máy môi. Không biết, nhưng các bác sĩ sẽ hết sức an tâm chờ đợi. Ninh Tịch Nhược cắn môi nhỏ, do dự thật lâu, trong đôi mắt không phải ngây thơ ngủ ngốc mà là mâu thuẫn cùng lo lắng. Ngộ như có một ngày mình rời mẹ đi, mẹ sẽ làm gì? Mặc dù Trạng Mặc vẫn không nói cho cô biết tình trạng thân thể mình, nhưng mà tình trạng sức khỏe của cô rõ hơn ai hết. Ban ngày thì đỡ hơn một chút, vừa đến ban đêm liền ho khan không ngừng, gần như là ho hết cả rượu gan ra ngoài. Buổi sáng cổ họng cũng đau tới nói không ra lời. Ninh Tự Thủy cho là cô bé đang lo lắng cho Hàn Chân, vuốt đầu của cô. Không phải lo lắng, mỗi người đều có số mệnh riêng, tin tưởng số mệnh rất công bằng. Khuôn mặt tái nhợt của Ninh Tịnh Nhược cố nặn ra vẻ tươi cười, không khỏi hỏi thầm trong lòng, số mệnh thật sự là công bằng sao? Như vậy vì sao mẹ lại phải gánh chịu nhiều khổ sở như vậy? Tại sao mình không thể có một thân thể khỏe mạnh? Tại sao dì Hàn lại bị mắc bệnh ung thư? Ninh Tự Thủy không nói thêm gì nữa, nhìn Hàn Chân hôn mê bất tỉnh, nhưng mà trong lòng lại đang nghĩ về Kỳ Cha Thân, biết chân tướng của sự tình sẽ như thế nào, mà sau đó hắn sẽ làm ra hành động gì. Mặc kệ hắn phản ứng như thế nào cũng không thể thay đổi tâm ý của cô. Kỳ Cha Thân, chuyện giữa chúng ta bây giờ mới bắt đầu thôi. Liên Phượng Vũ đi tới, ánh mắt rơi trên người Tiểu Tịch, khom lên đưa tay muốn ôm cô một lúc. Chợt một bóng dáng xuất hiện, đem Tịch Nhược ôm ngừa vào trong ngực, đôi con người lạnh lùng nhìn hắn hừ lạnh. Không cho phép đụng vào cô ấy. Liên Phượng Vũ cùng Ninh Tự Thủy đồng thấy ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về mặt bá đạo của Trạm Mặc, thật lâu vẫn không hề nhúc nhích. Ninh Tịch Nhược nằm ở trong ngực của hắn, hai tay ôm cổ hắn, giọng khàn khàn nói. Trạm Mặc, không cho như vậy, bọn họ là người thân của em. Trạm Mặc nhìn thẳng vào Liên Phượng Vũ, đáy mắt xẹt qua địch ý cùng kháng cự, hai tay ôm chặt Ninh Tịch Nhược. Trừ hắn ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể đụng vào Tịch Nhược. Ninh Tịch Nhược quay đầu hướng bọn họ cười cười. Xin lỗi chú Liên, Trạm Mặc là quá khẩn trương thân thể của cháu rồi, hy vọng chú sẽ không để ý. Liên Phượng Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng nở nụ cười cũng có chút không nhịn được lắc đầu. Không sao, làm sao có thể để ý chứ. Tịch Nhược, tới giờ uống thuốc rồi, chúng ta đi. Trạc Mặc ôm Ninh Tịch Nhược xoay người rời đi, thái độ cao ngạo không ai bì nổi. Liên Phượng Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên hồi lâu, vẫn đang dễ lắc đầu. Nó thầm muốn giữ lấy, cùng lòng nghi ngờ cũng quá nặng, giống như một con báo nhỏ. Ninh Tự Thủy có đồng cảm gật đầu, hai tay tùy ý đặt ở trước ngực, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Liên Phượng Vũ nói. Có lẽ chỉ có như vậy, Trạc Mặc mới có thể bảo vệ Tịch Nhược cẩn thận. Đứa bé này nội tâm rất cường đại, nhưng cũng bao dung. Liên Phương Vũ sững sờ, hiểu lời của cô sau gật đầu. Quả nhiên là mẹ con, lúc ngắn ngủi ở cùng với nhau, mọi thứ đều hiểu rõ trong lòng bàn tay. Dương Lưu Vân bên kia không có gì sao? Ninh Tiểu Thủy truyền chủ đề, thu lại vẻ dịu dàng vừa rồi, đã tỏ ngay thái độ bằng lãnh. Tạm thời không có, anh muốn Đường Dịch Nhiêu không có nói cho cô ta biết sự thật. Đúng rồi, tại sao em không trực tiếp đem những tấm hình đó giao cho giới truyền thông? Như vậy hiệu quả chẳng phải là tốt hơn? Liên Phượng Vũ Thủy Trung không hiểu dụng ý cuối cùng của Ninh Tự Thủy là gì. Biết rất rõ ràng quan hệ của Dương Lưu Văn cùng Đường Dịch Nghiêu đã vượt qua quan hệ bình thường, còn có video nóng của bọn họ mà lại chậm chạp không chịu động thủ. Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, môi mỏng mấp máy, hồi lâu không có mở miệng, giống như là ngừng ở trên một đường cong. Lấy trí thông minh của Kỳ Trà Thần, thấy một màn trên đài kia, làm sao sẽ không biết vợ thúc của mình làm ra chuyện tốt gì? Một là đối với ơn cứu mạng của vợ hắn, một là thù hạ trung thành hơn 20 năm. Đen đủ như vậy phản bội hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ đến bây giờ. Kỳ Trà Thần, người đàn ông này so với trong nhận thức của chúng ta càng sâu không lường được. Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp hắn. Hồi lâu Liên Phượng Vũ cũng không có mở miệng đáp lại cô. Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, con người nhìn thẳng vào con người của hắn, mới phát hiện vẻ mặt của hắn phức tạp khác thường. Ánh mắt cũng rất nặng nề, còn có nỗi bi thương không cách nào diễn tả bằng lời. Thế nào? Liên Phượng Vũ miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cười rất miễn cưỡng, đôi tay cắm ở trong túi, giọng nói trầm thấp tràn đầy mất mát. Tự Thủy, em biết không, em hiện tại cũng rất kinh khủng. Ninh Tự Thủy sửng sốt. Kinh khủng? Phượng Vũ cư nhiên dùng hai chữ kinh khủng để hình dung cô. Tại sao nhất định phải báo thù? Tại sao nhất định phải làm cho thù hận quanh quẩn trong lòng em? Tại sao nhất định phải làm như vậy? Liên Phượng Vũ cũng không nghĩ ra, Thủy Trung cũng không khai thông được. Trước khi Ninh Tự Thủy thiện lương tốt đẹp là thế, sau khi mất trí nhớ cô trong nóng ngoài lạnh, nhưng bây giờ thì sao? Đáng sợ, mục ra cực sâu khó lường. Ở trong mắt Liên Phượng Vũ nhìn thấy thất vọng, còn tim run rẩy, chất lòng khổ sở, chất tưởng tảng lớn tàn ra ở trong lòng. Từ đầu đến cuối không có mở miệng trả lời vấn đề của hắn, xoay người đi, thoáng qua hắn, một câu nói nhẹ nhàng cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì Ninh Tự Thủy chết qua một lần rồi. Ánh mắt Liên Phương Vũ ngẩn ra, thân thể chậm rãi cứng ngắc, giống như là bị ngâm trong đầm nước băng, ngay cả hô hấp đều là không khí lạnh lẽo. Ánh mắt mềm mại dõi theo bóng lưng cô, đau lòng cuốn tới. Ninh Tự Thủy ngồi một mình ở trên sân thượng, nhìn bầu trời đầy sao, cầm trong tay chai rượu, từng ngụm rót vào trong cổ họng. Chất lỏng theo thực quản chảy xuôi đến tận trong dạ dày, một đường lửa đốt đến dạ dày thì bùng nổ, cũng càng ngày càng đau. Trên bàn chảy khăn màu trắng đã có mấy cái vỏ chai rơi rớt, bình bị gió thổi đụng vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Gió tạt vào mặt làm rối loạn mái tóc mềm mại, cũng thổi rung động hai hàng lông mi. Mở mắt thật to cũng có chút khổ sở. Có nhiều lúc cô cũng tự hỏi mình, vì sao phải chấp nhất báo thù? Nếu như có thể mang theo Tịnh Nhược trở về nước Đức, vĩnh viễn không trở lại, vĩnh viễn cùng người đàn ông kia không có liên lạc, không tốt hơn sao? Không được, tuyệt không tốt. Tại sao sau khi chính mình gặp phải nhiều đau đớn như vậy, khi cha thần có một cuộc sống yên tâm thoải mái, công khai đường hoàng cùng với Dương Lưu Văn kết hôn, hạnh phúc như vậy, tại sao hắn có thể coi mạng người như ngọn cỏ? Tại sao cô đã từng yêu hắn như vậy, phí hết tâm tư sinh hạ đứa bé cũng nhận được tổn thương chí mạng? Rõ ràng người sai là hắn không phải cô, nhưng trời cao lại tàn nhẫn như vậy. Từng đêm nghe tiếng ho khan kinh liệt của Tịnh Nhược, không cách nào dừng lại, những uất ức kia không ngừng trào ra. Trả thù trở thành mong muốn mãnh liệt nhất của cô hiện tại. Biết rõ tiếp tục như vậy cô sẽ bị người ta nhìn bằng con mắt khác, lại khắc chế không được chính mình tự ý làm. Biết rõ có thể sẽ tổn thương tới Phượng Vũ, nhưng cô cũng không thể. Phượng Vũ, thật xin lỗi. Em thật sự vô cùng xin lỗi anh. Đêm tối, ngày thứ ba, từ khi biết rõ chân tướng đến bây giờ đã toàn bộ 3 ngày, Kỳ Trà Thần không có bước ra khỏi thư phòng một bước, cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Trên kệ rượu, rượu đã bị hắn uống sạch sẽ, vỏ chai rơi đầy đất, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu côn nồng nặc. Gian phòng hiện ra trong bóng đêm, hắn chán trường ngồi trên nền đất, thấy chán đất giá trên người đã sớm nhăn nhúm không chịu nổi, sợi tóc sộc sạch rơi xuống che đi đôi con ngươi màu đậm, ngón tay bị mảnh vụ chai vỡ cứa rách, máu từng dòng chảy xuôi xuống nhiễm đỏ sơ mi trắng. Rõ ràng đã uống nhiều như vậy nhưng vẫn không có biện pháp làm tê dại mình. Đau lòng từng chút cắn nuốt hắn, cơ quan cảm giác chân thật như vậy đau đến khó nhịn. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy Ninh Tự Thủy cùng đứa bé đang khóc, có thể thấy từng mảng máu đỏ tươi đưa tiễn hai người quan trọng nhất đời hắn đi. 3 ngày hắn không có chợp mắt lấy một lần, càng uống càng tỉnh táo thanh tình, cảm thấy tâm tình từng chút bị cắn nát, mà hung thủ lại là chính hắn. Nhìn đến đôi tay liền nghĩ đến hắn như thế nào để đi bóp chết con gái của mình. À, thế gian này còn có người nào ngu xuẩn hơn hắn? Không nên, thật không nên. Cửa không tiếng động mở ra một cái khe hở, một bóng dáng lén đi vào, chứng kiến kỷ trà thần chán trường ngồi dưới đất, cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chai rượu đầy đất, ngay cả chỗ để chân cũng không có. Cắn môi, không khỏi thở dài một cái. Thần, quan tâm đứa bé kia như vậy sao? Chính qua những chai rượu, dần dần dần sẽ đi tới bên cạnh hắn, thấy rõ vết máu trên tay của hắn, trên áo sơ mi vết máu càng thêm rõ ràng, ngồi chồm hổm thét chói tai. Kỷ trà thần, tay của anh bị thương. Kỷ trà thần, là ai đang gọi hắn? Kỷ trà thần ngẩng đầu lên, con người dưới trên khuôn mặt rất quen thuộc, có chút mơ hồ, cặp mắt kỳ thân thiết với hình ảnh trong đầu hắn trùng khớp với nhau. Kỷ trà thần, làm sao anh uống nhiều rượu như vậy? Kỷ trà thần, chỉ có Ninh Tự Thủy mới gọi hắn là Kỷ trà thần, chỉ có Ninh Tự Thủy. Một giây kế tiếp, Kỷ trà thần vứt chai rượu trong tay xuống, hai tay hung hăng ôm lấy cô, ôm cô vào trong ngực, hận không thể hòa tan vào trong cơ thể mình được. Dương Lưu Vân sững sờ, thân thể cứng ngắc, nhất thời không biết nên làm thế nào. Lần đầu tiên thần dùng sức lực lớn như thế này để ôm cô, siết cô không thở nổi, nhưng cũng ở nơi này không tiếng động, mạnh mẽ ôm ấp lấy, cảm thấy hắn quan tâm vô cùng mãnh liệt. Sừng sốt nửa ngày, cánh tay rước cô chậm rãi buông ra, sau đó ôm lấy cổ của hắn, cằm dựa vào hõm vai hắn, ấm áp ôm trong ngực chân thật như vậy, không phải nằm mơ. Chặt chẽ thân thể cùng nhau hòa chung một chỗ, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đập phù phù phù phù, có hoạt động có quy luật. Kỳ trà thần siết chặt hai tay hơn nữa, hốc mắt khô héo đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khẽ. Buông cô ra, khẽ kéo giãn khoảng cách của hai người, Dương Lưu Vân ánh mắt kích động, trong hốc mắt ngấn nước. Thần rốt cuộc đã cảm nhận cô sao? Trong lòng của hắn thật quan tâm cô đi, nếu không sẽ không dùng sức ôm cô như thế này. Thần là quan tâm, cô cảm thấy. Thần! Còn chưa nói xong, Dương Lưu Vân lần nữa kinh ngạc, trợn tròn hai mắt trong bóng tối. Trời đất quay cuồng, gần như cảm giác mình đã nằm mơ. Bờ môi hắn ấm áp mang theo vị rượu cồn áp trên môi cô, cực nóng, điên cuồng. Đầu trong nháy mắt liền thay đổi, hôm nay thần cư nhiên hôn cô, nguyện ý hôn cô. Không kịp nghĩ nhiều, lưỡi to đã cạy ra hàm răng, chìa vào trong thành bào vô cùng thuần thục, vẽ ra lưỡi đinh hương của cô, chộp lấy, khẽ cắn, liếm láp, lặp đi lặp lại trêu cợt say sưa. Nóng bỏng, hơi thở phun ở trên mặt của cô, bao gồm nhiệt độ cực nóng của hắn cũng cách y phục truyền lại đến trên người của cô, chọc giận cô thân thể nóng bừng lên. Kỳ trà thần nhắm mắt lại, điên cuồng hôn đôi môi mềm mại của cô, thưởng thức ngon ngọt, thầm tình kích động, không ngôn ngữ nào diễn tả nổi. Trong đầu toàn là hình ảnh của Ninh Tự Thủy, cô thật xuất hiện trước mắt của hắn. Đây không phải là mộng, thì ra là hắn hoài niệm mùi vị của cô như vậy, nụ hôn của cô, còn có mùi của cô. Dương Lưu Vân bị hắn hôn điên cuồng như thế thì vui mừng, đôi tay ôm lấy cổ của hắn, mở to miệng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, đáp lại cô những năm yêu hắn say đắm cùng thâm tình. Người đàn ông này từ nhỏ cô đã yêu, yêu so với ai cũng rất sớm, yêu so với bất kỳ người nào cũng sâu đậm hơn, không có bất kỳ người nào có thể cướp đi thứ thuộc về cô, tuyệt đối không thể. Cho dù là Ninh Tự Thủy, coi như cô ta là người đầu tiên gả cho thần thì sao, cuối cùng còn không phải là chết. Thần chỉ thuộc về mình cô, vĩnh viễn chỉ thuộc về cô. Đầu ngón tay dọc theo eo của cô di chuyển từng chút lên trên, từng chút đốt lên ngọn lửa dừng lại trước đỉnh nhọn của cô, uyển chuyển và khéo léo cởi bỏ quần áo của cô ra. Dương Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, bị hôn đến sưng đỏ tràn trề hạnh phúc. Một màn này cô mong đợi đã bao lâu, mình rốt cuộc sắp trở thành người đàn bà của thần, rốt cuộc. Buồng tim đều run rẩy khẩn trương. Một giây kế tiếp, bàn tay để cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, sống lưng bị đụng mạnh cũng không chút nào để ý, bởi vì kỳ trà thần hôn tới long trời lở đất, tước đoạt đi ý thức của cô, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn. Bàn tay hắn bao trùm lên khối tuyết cầu, nhẹ nhàng chậm rãi nặn ra những hình dáng phong phú, khiến nó ở dưới lòng bàn tay vừa thô lại vừa cứng lên. Đầu ngón tay nắm lấy đầu viên mi, móng tay khẽ cào cào có chút ác ý. Dương Lưu Vân nhạy cảm phát ra tiếng kêu nhẹ, giống như con mèo nhỏ đang phát tình. Tiếng kêu làm sao động, thân thể biến thành một bãi nước, mặc cho hắn làm gì thì làm. Chỉ trong nháy mắt, quần áo đi bị hắn cởi không còn một mảnh, nằm ở dưới thân thể của hắn, toàn tâm toàn ý hưởng thụ bàn tay hắn, bờ môi hắn mang đến cho cô vui thú. Kỳ trà thần không để ý tới, không có ý thức, bụng dụng hòa dưới bụng đang thiêu đốt, dựng thẳng đứng chống lên bụng cô, khiến gò má cô hồng hồng, nóng bỏng hôn dọc theo mi tâm của cô một đường đi xuống, đi qua sống mũi, môi đỏ mọng, cằm, cổ, xương quai xanh. Thần bao cho em. Ý loạn tình mê, yêu quá tha thiết, không cách nào tự kiềm chế, chất lỏng liên tục chảy ra, khiến cô không thể nào chịu đựng được sự trêu đùa như vậy của kỳ trà thần. Kinh nghiệm cô đã sớm có, không cần hắn phải nói, hai chân đã mở ra, chủ động cho tiến vào. Tiếng nhẹ nhàng xe qua tai, đối với hắn mà nói cũng giống như một chí mạng xưa cũ, giống như ở trong ký ức mới có. thế nhưng lúc này được chính hắn ôm chân thật, mừng rỡ như điên. Tự thủy, tự thủy. Kỳ trà thần khàn giọng một lần lại một lần gọi tên cô, thì ra là trong tiếng nói lạnh lùng có nhiều tình cảm, dịu dàng còn quyến luyến như vậy. Bàn tay kéo dây chuyền xuống.